Các ngươi muốn mở rộng? Long Trần hỏi. Ân, muốn bảo trì thực lực, nhất định phải có thành phần chính, máu mới, bổ sung. Bất quá Long Trần ngươi yên tâm, chúng ta chỉ lấy tin được người, sẽ không loạn thu người Mộc Tuyết đạo. Nghe được Mộc Tuyết nói như vậy, lại để cho Long Trần yên tâm không ít. Mộc Tuyết xác thực là cái không tệ thủ lĩnh, làm việc cẩn thận, không dễ dàng phạm sai lầm. Đang khi nói chuyện, có người đã bưng các loại món ngon, bắt đầu lục tục mang thức ăn lên, đương Long Trần chứng kiến những đồ ăn kia thời điểm, không bao giờ nữa phàn nàn hoàn cảnh nơi này không tốt rồi. Những thức ăn này phẩm chất, tuyệt đối không phụ lòng giá tiền của nó, ở nơi này là cái gì đồ ăn a, đều là một bàn bàn thuốc bổ, đem thuốc bổ làm thành mỹ vị, lại để cho người thèm nhỏ dãi, cái này Túy Tiên Các thật tài tình. Đương tràn đầy một bàn lớn chân dược hỗn hợp có các loại quý hiếm ma thú thịt, làm thành mỹ vị, ở trước mặt mọi người trồng chất như núi thời điểm, Long Trần cảm giác miệng đều có điểm túi bất trụ nước miếng rồi. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, đột nhiên một hồi làn gió thơm đánh úp lại, Mộc Tuyết song binh đoàn người, toàn bộ đều ngây dại. Chương 567, cháu trai mới là Trang. Túy Tiên lâu một chỗ vắng vẻ trong tĩnh thất, một lò đàn hương bị điểm đốt, toàn bộ trong phòng tràn đầy sâu kín hương khí. Trong tĩnh thất, hai người tính tọa tại trên bồ đoàn, bên trong một cái nhìn về phía trên là vị ba mươi mấy tuổi mỹ phu nhân, mà một người khác đầu đội mũ rộng vành, lụa trắng che ở dung nhan, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá người này dáng người thướt tha, rõ ràng cũng là một vị nữ tử, lúc này hai người đối diện mà ngồi. Các chủ, ngài bảo ta đến, còn có cái gì phân phó? Lụa trắng che mặt nữ tử hỏi, thanh âm thanh thúy, như thoát cốc chim hoàng oanh, dễ nghe êm tai, giống như âm thanh của tự nhiên. Vừa rồi tiểu lục bẩm báo, cái kia Long Trần đã đi tới chúng ta Túy Tiên lâu mỹ phụ kia nhân đạo. Hắn lại tới đây cũng không kỳ lạ quý hiếm a, nữ tử kia có chút nghi ngờ nói. Là không kỳ lạ quý hiếm, chút chuyện như vậy, không đáng kinh động ngươi, bất quá có kiện sự tình, ta muốn nói cho ngươi, tiểu lục nói, Long Trần vậy mà cùng đời thứ 9 thiên âm thần sứ sinh ra cộng minh. Cái gì? Nàng kia trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, tựu là cùng cửu đại thiên âm thần sứ bức họa, sinh ra cộng minh, vừa mới nghe được tin tức này, ngay cả ta đều không thể tin được, nhưng là tiểu lục xương tuyệt đối sẽ không có sai. Phải biết rằng, chúng ta hành lang bên trong vẽ họa quyển, vẽ có thể là chúng ta miểu vui cười tiên cung, đến từ tiên cổ thời đại đại năng. Hôm nay tiên cổ thời đại huy hoàng đã bị hủy diệt, chúng ta lưu lại truyền thừa, chỉ có những họa quyển này là hoàn thành. Mỗi một bức tranh cuốn, đều vẽ ra tiền bối đại năng đạo vận, tựu là hy vọng đệ tử của chúng ta, có thể căn cứ tiền bối đạo vận, suy diễn ra đạo của mình. Tuy nhiên hành lang phía trên họa quyển, cũng không phải là nguyên thủy họa quyển, vẽ phía dưới, đã mất đi 9 thành 9 thần vận, nhưng là cái này Long Trần, như trước có thể cùng thứ 9 thần sứ, sinh ra cảm ứng, chỉ sợ cái này Long Trần, cùng thứ 9 thần sứ tính cách, có chung chỗ a, các chủ không khỏi thở dài. Nàng kia nói, quả thật làm cho người khó có thể tin, theo ghi lại cửu đại thần sứ, thân thế ly kỳ, trời sinh có nghịch thiên thần âm, chuyên tu sát lục chi đạo. Cả đời chinh chiến, thí thần đồ ma, thủ hạ xương khô như núi, sát ý đậm đặc đến có thể làm cho thương thiên khắp huyết, muôn đời sợ run. Đời thứ 9 thần sứ, là chúng ta miểu vui cười tiên cung sách cổ bên trong, một người duy nhất dùng giết chóc chính đạo đại năng, Long Trần vậy mà cùng nàng sinh ra cộng minh, lại để cho người khó hiểu. Các chủ gật đầu nói, cái này Long Trần, nhìn về phía trên ngông nghênh trời sinh, trọng tình trọng nghĩa, không giống như là thị sát khát máu thành tánh ma đầu, quả thật làm cho người cảm thấy cổ quái. Người lần trước cùng Vũ Đồng xem qua Long Trần cùng người chiến đấu, có từng cẩn thận quan sát qua hắn, cảm giác hắn như thế nào? Nàng kia lắc lắc đầu nói, cái này Long Trần chiến lực cực kỳ cường hãn, có cơ hồ địch nổi diễn đạo giả thực lực, thế nhưng mà trên người hắn, có một loại cổ quái lực lượng, ngăn cách hết thảy nhìn xem. Ông trời của ta âm chi thuật, không cách nào bắt đến hắn chân thật tâm tình, có lẽ còn là của ta tu hành không đủ a. Ông trời của ngươi âm chi thuật, đã đột phá đã đến tầng thứ 5 tâm pháp, coi như là bình thường tích biển cường giả, đều không thể giấu giếm được cảm giác của ngươi, cái này Long Trần chỉ sợ có chút cổ quái. Các chủ có tính toán gì không sao? Nàng kia hỏi, cái này Long Trần cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hắn có thể cùng thần sứ bức họa sinh ra cộng minh, theo lý thuyết, có lẽ cùng chúng ta miểu vui cười tiên cung là hữu duyên người mới đúng. Thế nhưng mà trọn vẹn 3.948 phó họa quyển, duy chỉ có hắn cùng thứ 9 thần sứ sinh ra cảm ứng, chuyện này ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta đã lại để cho Vũ Đồng đi dò xét Long Trần rồi, sau đó lại làm quyết định. Các chủ đạo, lại để cho Vũ Đồng đây. Nàng kia một hồi im lặng, bề ngoài giống như nha đầu kia giống như đối với Long Trần, rất cảm thấy hứng thú bộ dạng a. Long Trần đã đói bụng đến phải trước tâm dán phía sau lưng rồi, thực tế nhìn qua những tinh mỹ này dược thiện, chính tản ra mùi thơm mê người, cái kia quả thực là chí mạng địa hấp dẫn. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, một hồi làn gió thơm đánh úp lại, ba cái xuyên lấy thanh sắc váy dài, như là không ăn nhân gian khói lửa mỹ nhân, xuất hiện tại Long Trần bọn người trước mặt. Mặc Niệm thấy thế không khỏi đại hỉ, Long Trần lại ngẩn ngơ, có chút nghi ngờ nói, bề ngoài giống như chúng ta không có điểm cô. Ô, Long Trần lời còn chưa nói hết, Mặc Niệm một tay lấy Long Trần miệng cho che, cái kia tư thế hận không thể đem Long Trần cho bóp chết. Long Trần ngươi đặc sao, thật sự là ta đại gia, ngươi thực đem tại đây đương kỹ viện rồi, tại đây cô nương không phải điểm. Mặc Niệm sợ Long Trần đem người đắc tội, gắt gao bụng lấy Long Trần không phóng. Mộc Tuyết cùng những dòng binh kia, lúc này cũng quên đói khát, đuổi vội vàng đứng lên, bọn hắn không thể tưởng được, Túy Tiên lâu cô nương, vậy mà hội quang lâm bọn hắn tại đây, hơn nữa thứ nhất là ba vị. Người đặc sao muốn kìm nén mà chết ta à? Long Trần đẩy ra Mặc Niệm cả giận nói, tên hỗn đản này, không riêng bụng lấy Long Trần miệng, liền cái mũi cũng cùng chết tử địa án lấy, lại để cho Long Trần khó chịu địa phải chết. Cái kia ba nữ tử, dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều, toàn bộ đều là sắc nước hương trời cấp mỹ nữ, quan trọng nhất là, trên người các nàng có một loại cao nhã khí chất, lại để cho người tự ti mặc cảm. Đừng nói là trước mắt những lính đánh thuê này, mà ngay cả Mặc Niệm cái này thiếu môn chủ, tại đây ba nữ tử trước mặt, đều cảm giác có chút tự ti. Ba người này giống như là vô hạ người ngọc, thánh khiết cao nhã, ở trước mặt các nàng, lại cao ngạo người, phảng phất đều cảm thấy tự ti, đó là một loại vô hình khí chất, lại để cho người không dám khinh nhờn. Chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một nữ tử, phi thường yêu nhã địa thỉnh thi lễ đạo. À, có thể, đương nhiên có thể, mau mời. Mặc Niệm thoáng cái trở nên có chút chân tay luống cuống, thanh âm đều có chút cả lăm rồi. Như thế quấy dày nàng kia mỉm cười, thanh nhã tự nhiên, lại để cho người đánh trong đáy lòng thoải mái. Ba nữ tử, phân biệt nhập tọa, một cái thiếu nữ ngồi ở Mộc Tuyết bên người, lại để cho Mộc Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh. Cái khác ngồi ở Mặc Niệm bên người. Mà trước khi nói chuyện nữ tử kia, cũng là trong mọi người, xinh đẹp nhất nữ tử, vậy mà ngồi xuống Long Trần bên người. Ba nữ tử đến, thoáng cái, lại để cho hào khí trở nên có chút mất tự nhiên rồi, sở hữu các dòng binh, cảm giác mình ngồi đều không thoải mái, cánh tay để ở nơi đâu đều cảm thấy quái dị, sinh ra một loại tranh thủ thời gian phải ly khai cảm giác. Khi bọn hắn cảm thấy, cùng những thánh khiết này cao quý cô nương ngồi cùng một chỗ, là một loại khinh nhờn, đồng thời cũng sinh ra thật sâu tự ti. Xin chào. Ta gọi Vũ Đồng, nàng kia ngồi ở Long Trần bên người, nho nhã lễ độ địa đạo. A, người tốt, ta gọi Long Trần. Long Trần vội vàng đem một ngụm đồ ăn nuốt xuống, mơ hồ không rõ địa đạo. Thật sự không có ý tứ, ta thật sự đói bụng, các ngươi trò chuyện, chính mình mời đến tốt chính mình, đừng khách khí, không cần các ngươi bỏ tiền, nên ăn ăn, nên uống uống. Long Trần chiếc đũa một số hoa, ý tứ cả cái bàn đồ ăn, các ngươi tùy tiện ăn. Mặc Niệm mặt thoáng cái tựu đen. Long Trần cái này cách làm thật sự quá thất lễ, lại để cho hắn đều cảm giác thật mất mặt, sợ người ta dưới sự giận dữ rời đi. Phải biết rằng, tại đây cô nương, cũng không phải là bồi tử phong trần nữ tử, người ta lại tới đây, đây chính là để mắt bọn hắn. Long Trần cái kia thái độ, cảm giác người ta hình như là ăn nhờ ở đậu đến rồi, còn làm cho nhân gia nên ăn ăn, nên uống uống. Lúc này bên ngoài toàn bộ đại sảnh, vô số ánh mắt đều chằm chằm vào tại đây, trong ánh mắt tất cả đều là đố kỵ chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn một bàn này thành tại đây tiêu điểm. Long Trần động tác này, nhắm chúng nữ tử kia khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, nụ cười của nàng rất đẹp, như lê hoa tách ra, thực tế thanh âm giống như là chuông bạc dễ nghe, lại để cho người phi thường thoải mái. Long Trần công tử thật sự là tính tình người trong, làm việc hào phóng không câu nệ tiểu tiết, đây mới là ý chí bằng phẳng đại trượng phu. Vũ Đồng cười nói. Quá khen, lựa chọn trượng phu, giống như ta vậy người, xác thực là không có hai nhân tuyển, Vũ Đồng cô nương. Người ánh mắt thật sự bổng. Long Trần đối với Vũ Đồng vừa so sánh với ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng đạo. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, vậy mà bắt lấy người ta một cái lời nói mảnh vụn, tự đại sỗ sàng, Mặc Niệm một hồi im lặng. Cái kia Vũ Đồng không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ vô lại, khuôn mặt có chút đỏ lên, con mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tức giận, nàng còn chưa bao giờ gặp được qua người như vậy. Hừ, như thế thô bỉ chi nhân, vậy mà cũng có thể đi vào Túy Tiên Các. Thật sự là đối với chúng ta cao nhã chi nhân vũ nhục. Xa xa rốt cục có người nhịn không được, bưng chén rượu cười lạnh nói. Đúng vậy, một đám lớp người quê mùa mà thôi, vậy mà cũng học đòi văn vẻ, lại tới đây, thực cho là có điểm tiền dơ bẩn, tự rất giỏi. Cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, mặt khác trong khắp ngõ ngách, cũng có người chen lời nói. Tuy nhiên thanh âm cũng không lớn, bất quá toàn bộ đại sảnh lúc này nhân số tuy nhiều, nhưng là phi thường yên tĩnh, những người này đều rõ ràng địa truyền đến bên này. Mộc Tuyết dòng binh đoàn các dòng binh, biến sắc, hiển nhiên những người đó, chạm nỗi đau bọn hắn mẫn cảm thần kinh, dòng binh là cái không nhập lưu thân phận, tại tu hành giới không có bất kỳ địa vị. Nhưng là như thế bị người trào phúng, làm bọn hắn lại là tức giận, lại là xấu hổ, hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời. Mặc Niệm sắc mặt trầm xuống, đám người kia quả thực quá khi dễ người rồi, không chút nào cho hắn một chút mặt mũi, trào phúng Long Trần, tựu là trào phúng hắn Mặc Niệm. Mặc Niệm vừa muốn nói chuyện, Long Trần đã mở miệng, hắn cái này vị trí, ở vào cái bàn bên ngoài, vốn đây là một cái nửa phong bế ghế lô, vừa mới dễ dàng chứng kiến vừa rồi lên tiếng hai người. Như thế nào cao nhã, như thế nào thấp kém, động tác võ thuật đẹp mắt trong gia tộc tiền tới nơi này ăn uống tựu là cao nhã, dựa vào năng lực của mình kiếm lấy tài phú tới nơi này tiêu phí tựu là thấp kém. Một bụng âm u đố kỵ, lại ăn mặc dạng chó hình người ở chỗ này sĩ diện sung sướng sờ tựu là cao nhã, chúng ta ý chí bằng phẳng, quang minh chính đại có cái gì thì nói cái đó, cái này là thấp kém. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, quần áo coi như là dùng tốt nhất huân hương, cũng ngăn ngăn không được trên người của ngươi cặn bã mùi vị ra bên ngoài phiêu. Học đòi văn vẻ chính là bọn ngươi, các ngươi căn bản không hiểu cái gì là cao nhã, lão tử nói cho ngươi biết, cao nhã không phải trang, cháu trai mới là trang. Long Trần xem của bọn hắn, lạnh lùng thốt, Long Trần hiện tại mới biết được, vì cái gì bọn này ngu ngốc, tới nơi này trang nhã nhận bại hoại rồi, nguyên lai cũng là vì tại đây cô nương, muốn được đến nơi đây cô nương thanh muội. Bởi vì nơi này cô nương trên người, mang theo một loại tự nhiên cao nhã đạo vận, cái loại này hàm xúc thú vị phi thường kỳ lạ, dễ dàng lại để cho người tự ti mặc cảm. Người ta đây mới là cao nhã, mà bọn này ngu ngốc, đều là đến ra vẻ đáng thương, rõ ràng chê cười người khác thấp kém, đi ra ngoài nhất định là không ăn dược. Phốc, cái kia ba thiếu nữ gặp Long Trần mắng thú vị, thực tế câu nói sau cùng, biết rất rõ ràng không nên cười, hay vẫn là nhịn cười không được đi ra, vội vàng ngọc thủ khẽ che môi anh đào, bất quá đã chậm. Hỗn đản, một người giận dữ, đứng lên, chỉ vào Long Trần nói, tiểu tử, ta muốn quyết đấu với ngươi. Chương 568, như thế nào vương đạo? Long Trần nhìn người nọ liếc, mới thông mạch hậu kỳ, tuy nhiên khí tức ngưng thực, bất quá cũng không phải là thiên hành giả. Hơn nữa trong miệng hắn hô hào quyết đấu, nhưng là không có nửa điểm sát ý, rõ ràng tựu là hù dọa người, đoán chừng là ỷ vào thân phận hoành hành quản, thói quen cầm thân phận tới dọa người. Đứa nhỏ này ngươi nhận thức sao? Long Trần hỏi Mặc Niệm đạo, không biết, đoán chừng là những châu khác, mộ danh mà đến nhiều người đi, nhân vật như vậy, ta làm sao có thể đều biết? Mặc Niệm lắc lắc đầu nói. A, Long Trần a hát xong một tiếng, sau đó tiếp tục ăn. Ngươi cái này người nhát gan, ta muốn quyết đấu với ngươi. Người đến cùng có dám hay không? Người nọ gặp Long Trần lại đem hắn gạt ở một bên, điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu ăn, không khỏi giận dữ. Được rồi, ta sợ người tốt rồi. Long Trần hàm hồ địa đáp lại một tiếng, hắn chẳng muốn cùng người như vậy phân cao thấp. Xem xét tựu là bị gia tộc sủng đại hài tử, nhà ấm ở bên trong đóa hoa, không ăn qua cái gì thiếu, Long Trần cùng hắn phân cao thấp, đó là khi dễ hài tử. Hừ, coi như người thức thời. Người nọ gặp Long Trần lùi bước rồi, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, sắc mặt bình thản địa phẩm lấy rượu. Bất quá hắn phong cách biểu hiện cũng không có hấp dẫn đến mỹ nữ, chỉ có thể tiếp tục bình thản đi xuống. Một hồi nho nhỏ phong ba qua đi, Mặc Niệm vội vàng hướng cái kia ba nữ tử xin lỗi. Cái kia ba nữ tử phi thường khiêm tốn, cũng lơ đễnh. Cái kia mấy vị nữ tử cùng Mặc Niệm, Mộc Tuyết bọn người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là vấn đề của các nàng đều là về võ học, trao đổi một ít đối với chiến kỹ, công phu phương diện mới nhận thức, Long Trần giờ mới hiểu được, chính mình lúc trước hiểu sai rồi. Một nữ tử cùng Mặc Niệm nói chuyện, một cái khác nữ tử cùng Mộc Tuyết trao đổi lấy, chỉ có ngồi ở Long Trần bên người Vũ Đồng không nói một lời, nhìn xem Long Trần giống như cực nhanh địa ăn lấy. Nếu không, người cũng ăn điểm a. Long Trần bị nhìn thấy có chút không có ý tứ đạo. Không có quan hệ, công tử ngươi ăn trước a, chờ ngươi ăn no rồi, Vũ Đồng có một số việc chỉ điểm công tử thỉnh giáo. Vũ Đồng khẽ mỉm cười nói. Vậy ngươi nên chờ một lát rồi, ta có thể đói bụng lắm. Long Trần xác thực đói bụng, bất quá hắn cũng muốn nghe xem Mặc Niệm bọn hắn nói cái gì đó. Mà những dòng binh kia, chỉ dám nhìn xem, lại để cho bọn hắn ăn, bọn hắn nói cái gì cũng không động thủ, giống như tại mỹ nữ trước mặt ăn cơm, là một loại khinh nhờn. Nghe Mặc Niệm cùng nàng kia trao đổi, lại để cho Long Trần giật mình chính là, những cô gái kia tu vi không lộ ra, nhưng là đối với võ đạo áo nghĩa, tinh thông được dọa người. Nàng kia hỏi Mặc Niệm mấy vấn đề về sau, Mặc Niệm cũng đã hỏi mấy cái về tu hành bên trong, gặp được bình cảnh xử lý phương pháp, nàng kia đều đưa ra cực kỳ cao minh giải thích, lại để cho người cảm giác mới mẻ, có phương pháp cao minh đến, lại để cho người vô án tán dương. Long Trần rốt cuộc minh bạch, những người kia, vì cái gì cùng những cô gái này ngồi cùng một chỗ thời điểm, đều ngồi như bàn trông rồi. Bởi vì những cô gái này, chỗ đưa ra đều là phi thường cao minh vấn đề, một cái trả lời không tốt, sẽ phải như xe bị tuột xích. Hơn nữa cùng những cô gái này trao đổi cũng phi thường công bình, hỏi người khác một vấn đề về sau, cũng sẽ làm cho đối phương hỏi một vấn đề. Bất quá Mộc Tuyết cùng hắn trong một người con gái trao đổi ba cái vấn đề về sau, nữ tử kia tự không hỏi nữa rồi, Mộc Tuyết có chút hổ thẹn, bởi vì nàng không cách nào trả lời nàng kia vấn đề, hiển nhiên hai người cảnh giới không tại một cái trên độ cao. Mặc Niệm ngược lại là có chút nội tình, cùng nàng kia trao đổi lẫn nhau rất nhiều vấn đề, cảm giác hôm nay Mặc Niệm thu hoạch rất nhiều, lần này không có uổng phí đến. Bất quá hai người trao đổi lưỡng trụ hương thời gian về sau, nàng kia ngừng lại, nhìn xem Long Trần. Hôm nay tất cả mọi người nhìn xem Long Trần cũng không có ý tứ lại ăn hết, lau lau miệng, tỏ vẻ chính mình đã ăn xong. Bất quá còn không đợi cái kia Vũ Đồng mở miệng, Long Trần mở miệng trước, có chút ngại ngùng mà nói, cái kia Vũ Đồng cô nương, ta được hay không được hỏi trước ngươi một vấn đề à? Có thể nha. Vũ Đồng khẽ mỉm cười nói, ngươi sẽ thích ta sao? Long Trần có chút bất an địa đạo. Long Trần lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi ngây dại, Mặc Niệm con mắt đều thẳng, cái này Long Trần cũng quá độc ác a, trực tiếp như vậy. Vũ Đồng cũng là sững sờ, lắc lắc đầu nói, sẽ không. Ngươi không biết a, cái kia ta dạy cho ngươi a, kỳ thật ưa thích một người, rất đơn giản. Long Trần con mắt sáng ngời đạo, phốc, Long Trần, ngươi như thế nào có thể vô sỉ như vậy, liền Mặc Niệm đều chịu không được rồi, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Đây không phải chỉ đùa một chút thôi. Mọi người tựu đồ vui lên, đừng để trong lòng ha ha, chủ yếu là hiện trường hào khí quá khẩn trương, ta đây là điều tiết thoáng một phát mà thôi. Long Trần cười nói, Vũ Đồng có chút im lặng, lắc đầu nói, Long Trần công tử, quả nhiên không giống người thường, bất quá chư vị xác thực không cần như vậy. Tất cả mọi người là người tu hành, tại tu hành trên đường, chúng ta đều là một đám hài đồng, không có cao thấp giá cả thế nào chi phần đích. Vũ Đồng, lại để cho Mộc Tuyết song binh đoàn các chiến sĩ, vô cùng cảm động. Đây là đối với bọn họ một loại, an ủi cùng tán thành, tại trong mắt của các nàng, tất cả mọi người là đồng dạng. Cái gì là cao nhã, đó là một loại cao quý rèn luyện hàng ngày cùng bản chất, cao nhã không phải dựa vào kỳ thị người khác, chà đạp người khác tới thể hiện. Mà bên ngoài những người kia, căn bản không hiểu cái gì là cao nhã, tựa như Long Trần nói, cái kia đặc sao đều là một đám da vẻ đáng thương. Vũ Đồng cô nương, ta mời ngươi một ly, tựu xông ngươi phần này lồng ngực khí độ, đáng giá ta Long Trần mời ngươi. Long Trần lần thứ nhất đối với nơi này cô nương sinh ra một tia hảo cảm, bởi vì hắn cảm giác, Vũ Đồng lúc nói chuyện, không có một tia làm ra vẻ, đó là phát ra từ nội tâm ngang hàng đối đãi mọi người. Long Trần, người ta, Mặc Niệm vừa muốn nói, người ta là không uống rượu. Nhận được Long Trần công tử để mắt, Vũ Đồng đành phải xấu hổ bị thụ Vũ Đồng mỉm cười, vậy mà bưng chén rượu lên, cùng Long Trần đối bính một ly. Vũ Đồng động tác này, lại để cho Mặc Niệm trợn tròn mắt, không riêng Mặc Niệm trợn tròn mắt. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Túy Tiên lâu cô nương cho tới bây giờ đều không uống rượu, vậy mà Vi Long Trần phá lệ rồi, hơn nữa cái kia Vũ Đồng có thể không phải bình thường người a. Vũ Đồng tư sắc, ngoại trừ Hoa Khôi bên ngoài, không người nào có thể áp nàng một đầu, nàng thật là thiếu tại Túy Tiên lâu ở bên trong lộ diện. Lần này không riêng lộ diện, hơn nữa vậy mà cùng người uống một chén rượu, cái này lại để cho người ở chỗ này đều đối với Long Trần sinh ra thật sâu đố kỵ chi tâm. Nhận được Long Trần công tử để mắt, Vũ Đồng đã làm một chén này, ta tin tưởng Long Trần công tử, cùng Vũ Đồng trao đổi thời điểm, tuyệt đối sẽ không tàng tư a. Vũ Đồng nhìn xem Long Trần đạo. Ai nha, bị lừa rồi, đây là lôi kéo ta a. Một chén rượu đem người buộc lại, nàng hỏi cái gì, đều được trung thực trả lời, bằng không thì là được không tín tiểu nhân. Yên tâm, có cái gì tựu nói cái gì, chỉ cần không phải vượt và cá nhân tư ẩn, tuyệt không tàng tư, Long Trần vỗ ngực nói. Long Trần cũng lưu lại tưởng tượng, trong lời nói đề cập cá nhân tư ẩn. Cũng không thể người ta hỏi hắn học chính là công pháp gì, hắn cũng muốn đến a, như vậy tự đem mình bảo vệ, cũng không tính thất tín. Long Trần công tử yên tâm, chúng ta chỉ là luận đạo, cũng không liên quan đến tự ẩn, chỉ cần Long Trần công tử, không cần có đố kỵ kiêng kỵ, lớn mật luận chứng mà thôi. Vũ Đồng phảng phất xem thấu Long Trần tâm tư đạo. Như thế lại để cho Long Trần yên tâm không ít, vốn cho là Vũ Đồng sẽ trực tiếp vấn đề, không nghĩ tới Vũ Đồng cái thứ nhất hỏi dĩ nhiên là Mộc Tuyết tiểu thư, như thế nào đạo. Mộc Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, không thể tưởng được Vũ Đồng vậy mà sẽ hỏi ra như vậy cao thâm vấn đề, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Trầm ngâm một chút nói, trong mắt của ta, cái gọi là đạo, phải nói chính là một loại chân lý, hoặc là một loại ý cảnh cao nhất thể hiện, đối với ở hiện tại làm bọn chúng ta đây mà nói, cái này quá mức xa xôi rồi, cái này trả lời, chỉ sợ lại để cho mấy vị cô nương chê cười. Mộc Tuyết có chút hổ thẹn, nàng tu hành lâu như vậy, cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh rồi. Thế nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy cao thâm vấn đề, cảm giác cái chữ này mắt nhi, cách nàng quá mức xa xôi rồi. Mộc Tuyết cô nương không cần khiêm tốn, chúng ta cũng không hiểu đạo, cho nên cần tại trong trần thế, tìm mình muốn đáp án. Mộc Tuyết cô nương không biết, chúng ta cũng không biết, tất cả mọi người đang tìm kiếm bên trong, tất cả mọi người đứng tại đồng nhất độ cao, không có bị chê cười cái này vừa nói Vũ Đồng cười nói, nàng lại để cho người phi thường ấm lòng, Mộc Tuyết đối với nàng cảm kích địa gật đầu một cái. Túy Tiên Lâu trên người cô gái, mang theo một loại cao nhã hàm xúc thú vị, nhưng cũng không phải cao nhã tự ngạo âm thầm giả cao nhã, làm cho lòng người ở bên trong hết sức thoải mái, đồng thời tại trong lòng cũng tràn đầy kính ý. Mặc Niệm công tử, như thế nào đạo? Vấn đề giống như trước, Vũ Đồng hỏi Mặc Niệm, tại ta nhận vi, đạo, tựu là vật chi cực, lý chi đỉnh, bao dung trong thiên địa mọi sự vạn vật quy luật Mặc Niệm đạo. A, à, có thể kỹ càng một điểm, Vũ Đồng con mắt có chút sáng ngời đạo, đạo một trong chữ, thực tế chính là một cái pháp tắc, tại ta hiểu, đạo tựu là một loại lý, một loại tương đối chi lý. Nơi này, tựu là phân âm dương chi đạo, trong thiên địa hết thảy sự vật, đều có chính phản hai mặt, có thăng chức nhất định có thấp, có trên tựu nhất định có xuống. Nói thí dụ như một mặt âm, một mặt dương, cái gọi là dương đạo, chính là chúng ta người tu hành theo như lời dương cương chi lực, lực chi hết sức, cương mãnh bất lực, tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay chi khí, cái này là dương đạo. Dương đạo nói xong, chúng ta nói sau âm đạo tựu là. Phốc, Long Trần chính uống rượu đâu rồi, bỗng nhiên một ngụm rượu trực tiếp phun cái bàn ngọn nguồn đi xuống, cái này nhờ có Long Trần phản ứng nhanh, nếu không liền trực tiếp phun trên mặt bàn rồi. Mặc Niệm thoáng cái kịp phản ứng, chính mình nói sai rồi, vội vàng nói, cái gọi là âm chi đạo, tựu là âm nhu chi lực, nhược thủy phù mộc, sóng khởi mộc đoạn, lực có thể nuốt thuyền, mặc dù không bộc phát chi lực, nhưng lại có thể lực lượng nhỏ bé không dứt, vô thủy vô chung. Dương cương chi lực quá thừa mà dễ dàng gãy, âm nhu chi lực quá thừa mà vô phong, cả hai đều không phải chân chính lực lượng, chính thức lực là âm dương tương hợp về sau, lẫn nhau đền bù một loại năng lượng. Đây chính là ta cái gọi là đạo, tại ta cảm thấy, bất luận cái gì, đều không thể làm được tuyệt đối, bất kể là dương chi hết sức, hay vẫn là âm chi hết sức, đều là chỉ còn đường chết, chỉ có cả hai tương hợp, mới là sinh tồn chi đạo. Ba ba, Vũ Đồng cùng mặt khác hai nữ tử không khỏi cả kinh, Ngọc Thủ vỗ nhẹ, đối với Mặc Niệm nói, Mặc Niệm công tử, phần này kiến thức thật sự rất giỏi, cho ta xem đã đến càng rộng rãi thứ đồ vật, được ích lợi không nhỏ. Đâu có, là Mặc Niệm chiếm được tiện nghi mới đúng, hôm nay Mặc Niệm học được thứ đồ vật, đầy đủ thụ dùng một đời rồi, Mặc Niệm cũng thập phần khách khí nói. Vũ Đồng gật gật đầu, hết sức nghiêm túc mà hỏi thăm, Mặc Niệm công tử, như thế nào vương đạo? Chương 569, không thể nhân đạo, thỉnh giáo Mặc Niệm công tử, như thế nào vương đạo? Vũ Đồng nhìn xem Mặc Niệm, thập phần rất nghiêm túc đạo. Long Trần trong lòng không khỏi hơi động một chút, Vũ Đồng, chữ chữ châu ngọc, bao hàm thâm ý, lại để cho người không tốt trả lời. Một bên Mộc Tuyết không khỏi thở dài một hơi, nếu như Vũ Đồng hỏi chính là nàng có thể thật sự đáp không được, vậy cũng mất mặt tựu ném đi được rồi. Vương đạo, tựu là vương giả chi đạo, cùng loại với đế vương chi đạo, có thể dùng trí tuệ, khống chế không thuộc về mình lực lượng, cái này là vương đạo. Mặc Niệm suy nghĩ một chút đạo. Vũ Đồng gật đầu nói, như thế nào bá đạo? Bá đạo, cái này thật đúng là không tốt giải thích, bá đạo bản thân chính là một cái danh từ, mà dùng cho võ học phía trên, cái kia chính là bá khí vô song, ngạo khí trùng tiêu, thà bị gãy chứ không chịu cong, cũng không biết ta nói rất đúng không đúng. Mặc Niệm có chút chột dạ đạo, bởi vì hắn không rõ Vũ Đồng hỏi cái này lời nói, rốt cuộc là cái gì ý đồ. Mặc Niệm công tử trả lời vô cùng tốt, kỳ thật Mặc Niệm công tử không cần khẩn trương, Vũ Đồng chờ người con đường tu hành, cùng người khác có chút khác lạ, đối với cảm ngộ nhất dựa. Cho nên chúng ta sẽ hỏi rất nhiều người phương diện này vấn đề, lấy được đáp án cũng là đủ loại, nhưng đối với ta này mà nói, đều là bảo vật quý chia sẻ. Trước hai vấn đề hỏi xong, như vậy còn có cuối cùng một vấn đề, xin hỏi Mặc Niệm công tử, cái gì là nhân giả chi đạo? Vũ Đồng khẽ mỉm cười nói. Nghe Vũ Đồng vừa nói như vậy, Mặc Niệm yên tâm không ít, cười nói, tại ta cảm thấy, nhân giả chi đạo, tựu là giáo viên dạy học cái kia một bộ nhân giả vô địch. Kỳ thật hôm nay nhân tâm quỷ, lực lượng tuyệt đối, lại để cho người si mê, đã sớm quên cái gì là nhân. Cùng một đám tà ác chi đồ, thi triển nhân giả chi đạo, cùng một chỉ con thỏ đi sói đói trong ổ đi cảm hóa người ta đồng dạng, cái kia chính là vô nghĩa. Mặc Niệm, hiển nhiên đối với cái này cái nhân giả chi đạo, phi thường khinh thường, hôm nay cái thế giới này lực lượng vi tôn, nếu như mê tín nhân giả chi đạo, cái kia chính là muốn chết. Đa tạ Mặc Niệm công tử chỉ điểm, Mặc Niệm công tử học thức uyên bác, kiến thức đặc biệt, làm cho Vũ Đồng được ích lợi không nhỏ, vạn phần cảm tạ. Vũ Đồng nói xong, vậy mà hướng Mặc Niệm thi cái lễ. Mặc Niệm vội vàng đứng dậy hoàn lễ nói, Vũ Đồng cô nương khách khí, kỳ thật ta điểm ấy học vấn, không coi vào đâu, Long Trần mới thật sự là đại trí tuệ người, hắn nhất định sẽ cho ngươi càng thêm đặc sắc trả lời. Gặp Mặc Niệm vẻ mặt cười xấu xa, Long Trần tựu khí không đánh một chỗ đến, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất luận cái gì lừa bịp cơ hội của mình. Mặc Niệm vừa rồi trả lời, trên cơ bản cùng Long Trần nghĩ cách không sai biệt lắm, Long Trần nếu như nói cùng Mặc Niệm không sai biệt nhiều, vậy thì chờ tại là tự mình đánh mình mặt. Mặc Niệm cố ý đem hắn nâng lên, sau đó nhìn hắn từ phía trên đến rơi xuống, tiểu tử này quá tổn hại rồi. A, à, Mặc Niệm công tử thuyết pháp, cùng Vũ Đồng nghĩ cách không mưu mà hợp, Vũ Đồng rất giống nghe một chút Long Trần công tử đặc biệt giải thích, Vũ Đồng thập phần chờ mong nhìn xem Long Trần đạo. Mặt khác hai nữ tử, cũng đem đôi mắt đẹp chuyển hướng Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là hy vọng hào quang, các nàng khát vọng bất đồng đáp án. Vốn ta cho là mình che giấu đã thật tốt rồi, không biết làm sao mấy vị tuệ nhãn cao siêu, hay vẫn là bị các ngươi phát hiện ưu điểm của ta. Vậy được rồi, ta có thể trả lời Vũ Đồng tiểu thư vấn đề, hơn nữa ta cam đoan, câu trả lời của ta cùng người khác đều không giống với. Bất quá đâu rồi, ta có một yêu cầu nho nhỏ, nếu như tiểu đệ trả lời xác thực không giống người thường, như vậy Vũ Đồng tiểu thư, có thể diễn tấu thủ khúc, để cho chúng ta mở mang tai giới. Long Trần cười nói, dựa vào, tiểu tử này ra mặt tốt dày, bất quá Mặc Niệm trong nội tâm ngược lại là bay lên một tia hưng phấn, giống như nghe nói. Nếu như trả lời vấn đề có thể làm các nàng thỏa mãn, các nàng hình như là hội diễn tấu nhạc khúc quà đáp lễ người khác. Bị Túy Tiên Lâu cô nương dùng khúc đem tặng, đó là lớn lao vinh quang, giống như mỗi lần Túy Tiên Lâu cô nương tặng khúc, đều oanh động toàn bộ Thanh Châu. Bất quá Mặc Niệm lúc này trong nội tâm có chút không phải tư vị, bởi vì câu trả lời của hắn, tuy nhiên làm cho đối phương thỏa mãn, nhưng là vẫn không có thể đến làm cho nhân gia tặng khúc tình trạng. Xem ra Long Trần công tử phi thường có tự tin đâu rồi, không có quan hệ. Chỉ cần Long Trần công tử trả lời, cùng mọi người không giống với, Vũ Đồng tự bêu xấu diễn tấu một khúc cũng không sao. Vũ Đồng khẽ mỉm cười nói, bất quá Vũ Đồng trong tươi cười tràn đầy tự tin, lộ ra nhưng vấn đề này, đã hỏi vô số người rồi, đáp án ngàn vạn, rất nhiều đều là lặp lại, cơ bản giống nhau, nàng cũng không tin Long Trần có thể cách khác lối tắt, trả lời ra hoàn toàn bất đồng đáp án. Nếu như Long Trần trả lời, cùng người khác cùng loại, như vậy tự không tính không giống người thường, tự không đáng nàng tặng khúc rồi. Long Trần, làm cho bên ngoài vô số người trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, đều lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, muốn nhìn một chút hắn như thế nào xấu mặt. Long Trần công tử, như thế nào đạo? Vũ Đồng bắt đầu làm khó dễ rồi. Cái gọi là đạo, tự là tại người khác không biết dưới tình huống, cũng không muốn nói cho người khác biết, sẽ đem người khác thứ đồ vật cầm đi, cái này là trộm. Long Trần thập phần tự nhiên nói. Phốc, lúc này đến phiên Mặc Niệm phun rượu rồi, tiểu tử này lại đem đạo cùng trộm cố ý lẫn lộn, quả thực là vô sỉ. Vũ Đồng cùng mặt khác hai nữ, cũng không khỏi ngẩn ngơ, đáp án này xác thực là các nàng xuất đạo đến nay, lần đầu tiên nghe được giải thích. Đây cũng không phải là đạo. Vũ Đồng lắc đầu nói, trộm cũng có đạo, vì sao không thể khen? Long Trần khẽ mỉm cười nói, mọi người không khỏi á khẩu không trả lời được, nhưng là lại không biết nên như thế nào giải thích. Long Trần rõ ràng xuyên tạc thị phi, đi có làm cho không người nào có thể phản bác. Hừ, đàn gảy tai châu ngươi, ngực không vết mực, lại giả mạo Uyên Bác chi sĩ. Tôm tép nhãi nhép, lấy lòng mọi người mà thôi. Nhàm chán chi cực, cuối cùng lên không được mặt bàn. Trong lúc nhất thời vô số trào phúng thanh âm, lại vang lên rồi, nhao nhao nhằm vào Long Trần. Long Trần nhìn xem đám người kia, phát ra một tiếng cười lạnh, trang, tiếp tục giả vờ. Vũ Đồng có chút bất đắc dĩ, cái này Long Trần rất xấu rồi, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua loại tính cách này chi nhân, quả thực giống như là một cái vô lại, lúc trước Long Trần lưu cho nàng hảo cảm, thoáng cái biến mất rất nhiều. Như thế nào Vương đạo? Vũ Đồng tiếp tục hỏi. Long Trần chỉ vào bên ngoài những nhân đạo kia, đối với những trang kia cao nhã người, trực tiếp nghiền áp. Bên ngoài những người kia, không khỏi biến sắc, trong đôi mắt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, Long Trần đây là khiêu khích. Như thế nào bá đạo? Vũ Đồng mặt không biểu tình tiếp tục hỏi. Không trang cao nhã người, cũng cùng một chỗ nghiền. Như thế nào nhân giả chi đạo? Tự là trước lên tiếng kêu gọi, sau đó lại nghiền. Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. Mặc Niệm bọn người không khỏi choáng váng, vậy mà có thể trả lời như vậy, Long Trần đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vù vù vù, thoáng cái Túy Tiên Lâu ở bên trong người, đứng lên hơn phân nửa, đều đối với Long Trần trợn mắt nhìn. Long Trần, người muốn chết không ít người, nghiến răng nghiến lợi đạo. Mặc Niệm nói không sai, nhân giả chi đạo cái kia chính là vô nghĩa, lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi. Vũ Đồng tiểu thư, ngươi xem bọn hắn diện mục dữ tợn, rốt cuộc bộc lộ ra nội tâm hắc ám, trước khi tao nhã tất cả đều là trang. Ta nói không sai à. Cho nên nói, cao nhã không phải trang, cháu trai mới là trang, hơn nữa ngươi xem bọn hắn ánh mắt kia, hận không thể đem ta chém chết, đã biết rõ, bọn hắn không có nhân đạo chi tâm, cho nên bọn họ đều là không thể nhân đạo chi nhân. Long Trần chậm rãi mà đàm đạo, Vũ Đồng có chút im lặng, nhìn xem những thái độ hung dữ kia ra hỏa, đã biết rõ bọn hắn đều cũng bị Long Trần tức điên rồi, cái này không thể nhân đạo cùng mắng chửi người không có gì khác nhau, nhất là đối với nam nhân mà nói, càng là một loại mãnh liệt nhục nhã. Tốt rồi, bất kể thế nào nói, Long Trần công tử đáp án, xác thực không giống người thường, Vũ Đồng nguyện đánh bạc chịu thua, một khúc nhìn qua Vân Sơn, tặng cho Long Trần công tử, cũng thỉnh mọi người nhã dám Vũ Đồng nói chuyện, lấy ra một chỉ ngà voi ống sáo. Ống sáo như ngọc, xinh đẹp hoa văn, xâm nhập ống sáo ở trong, vầng sáng lưu động, cái kia ống sáo tựa như có sinh mạng. Khá lắm, cái này ống sáo dĩ nhiên là một chi tiên thiên chi binh khí, cái này túy tiên các rốt cuộc là cái gì địa vị? Long Trần trong lòng chấn động, không riêng Long Trần giật mình, tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn mặc dù lớn nhiều đều là thông mạch cảnh cường giả, nhưng đều là thân phận hiển hách chi nhân, liếc thấy ra cái kia ống sáo bất phàm. Vũ Đồng lộ ra ngay ống sáo về sau, những đứng lên kia người, toàn bộ đều ngoan ngoãn ngồi xuống, có thể nghe được túy tiên các cô nương hiến nghệ, thật sự rất khó khăn được, vài năm đều chưa hẳn gặp được như vậy một hồi. Vũ Đồng ngọc thủ nhẹ nắm ống sáo, trong khoảnh khắc đó, Vũ Đồng giống như thay đổi một người bình thường, cả người lại bị một loại kỳ dị đạo vận bao phủ, rõ ràng ngay tại trước mắt, lại phảng phất trở nên hư ảo. Ô, ống sáo nhẹ chống đỡ môi anh đào, dễ nghe tiếng địch truyền ra, mọi người lập tức cảm giác trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh, một cái thiếu nữ, nhìn lên lấy một tòa nguy nga núi cao, cái kia núi cao tiên khí lượn lờ, cao vút trong mây. Theo ống sáo thanh âm, không ngừng xoay quanh, mọi người cảm giác mình cũng đều bay vào cái kia trong tấm hình, nhìn lên lấy núi cao. Ở đằng kia núi cao trước mặt, mọi người cảm giác mình nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi, theo tiếng địch khu động, bọn hắn cảm giác mình bay lên, bắt đầu chậm rãi bay về phía cái kia tòa núi cao. Thế nhưng mà rõ ràng tại tiếp cận cái kia làm núi cao, thế nhưng mà khoảng cách càng gần, lại càng là cảm thấy cái kia làm núi cao xa không thể chạm, đó là một chương huyền diệu khó giải thích cảm giác, làm lòng người thần rung động lắc lư. Hô, trong lúc đó cuối cùng một cái tiếng địch thu hồi, mọi người trước mắt hình ảnh biến mất, bất quá tất cả mọi người trên mặt, đều tràn đầy rung động. Ngọn núi kia, cũng không phải cái gì chính thức núi, mà là một loại thiên đạo, Vũ Đồng đem mọi người dẫn vào một cái phi thường kỳ dị cảnh giới, đi cảm ngộ thiên đạo. Mọi người ở đây nghe được như si mê như say sưa, chỉ có Long Trần một người, nghe được không biết cái gọi là, hoàn toàn không hiểu bọn hắn vì cái gì như vậy si mê. Tuy nhiên hắn cũng nhìn thấy hình ảnh, cũng cảm ứng được này tòa núi cao, nhưng là hắn đối với cái kia tòa núi cao, không có bất kỳ kính sợ. Ngược lại nhìn xem cái kia tòa núi cao, có một loại một đao muốn đem nó chém xúc động, đó là theo thực chất bên trong phản cảm. Tiên tử thần kỹ, làm cho chúng ta được ích lợi không nhỏ, vô cùng cảm kích không ít người đứng lên, đối với Vũ Đồng khom mình hành lễ đạo. Ni mã, cái kia đều là lão tử công lao được chứ? Không có lão tử, ni mã nghe cọng lông. Không đúng lão tử nói lời cảm tạ, còn muốn lão tử ra tay, một đám không hiểu nhân đạo ngu ngốc, Long Trần bĩu môi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Vũ Đồng nhìn xem Long Trần nói, Long Trần công tử một phen, xác thực không giống người thường, bất quá nhưng lại lấy xảo, giống như cũng không có thực chất ý nghĩa a, có lửa gạt Vũ Đồng chi ngại a. Cái gọi là ý nghĩa, là dùng người mà nói, Long mỗ người trước khi, cũng không có nói hưu nói vượt, cái kia chính là ta Long Trần đạo. Tiên tử dùng vui cười khuy thiên, dùng âm tu đạo, cái này không gì đáng trách, bất quá tiên tử chẳng lẽ tự cho rằng, ngoại trừ nhạc đạo bên ngoài, mặt khác đạo không cách nào thành tiên thành thần. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, nói có chút không khách khí, lại để cho mọi người biến sắc, Mặc Niệm ngẩn ngơ, Long Trần đây là tức giận. Chương 570, gặp lại ân vô thương, xin hỏi Vũ Đồng tiên tử, thiên địa vạn vật, đạo pháp ngàn vạn, như thế nào chính đạo? Như thế nào tà đạo? Gì đạo không thể chứng nhận, đạo không thể được, Long Trần đạo, cái này, Vũ Đồng và ba người không khỏi sững sờ, Long Trần vấn đề này càng thêm sắc bén, làm cho các nàng không cách nào làm đáp. Các ngươi không cách nào trả lời, ở đây là bất luận cái gì người đều không thể trả lời, mà ngay cả chư thiên thần ma, đều không thể trả lời. Tiên cổ thần thoại thời đại, thần ma đại chiến, tiên quỷ tranh hùng, vạn tộc che diệt, thần cốt như núi, tiên huyết giống như biển, đây là vì cái gì? Tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, thần đạo, cái đó một cái không cho là mình đạo là chân chính đại đạo. Nếu như bọn hắn đạo, đều là chính đạo, như vậy vì cái gì cho tới bây giờ, lưu lại đúng là chính thức đạo thống? Như vậy các ngươi nói cho ta biết, hiện tại đạo thống ở nơi nào? Thống nhất vạn đạo đại năng ở nơi nào? Vì cái gì đã đến chúng ta bây giờ, tiên cổ văn minh biến mất, chúng ta truyền thừa đoạn tuyệt, phiền toái Vũ Đồng tiên tử, ngài nói cho ta biết, như thế nào đạo? Như thế nào vương đạo? Như thế nào bá đạo? Như thế nào nhân giả chi đạo? Long Trần hỏi. Long Trần nói những lời này thời điểm, trong nội tâm không khỏi có chút phẫn nộ, tuy nhiên biết rõ, đối với một nữ tử nổi giận, đây không phải là đại trượng phu hành vi. Thế nhưng mà Vũ Đồng nghi vấn Long Trần đạo, cái kia chính là đối với hắn một loại vũ nhục, hắn bản thân không có gì, nhưng là Long Trần sâu trong linh hồn kiêu ngạo, trở nên phẫn nộ rồi. Từ khi dung hợp đan đế trí nhớ về sau, theo Long Trần tu vi gia tăng, đã bị vẻ này ý chí ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, nhưng là hôm nay Vũ Đồng lại để cho hắn không khỏi lại phẫn nộ rồi. Vũ Đồng khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần như cùng một cái đại chùy nặng nề mà nện trong lòng của nàng, làm cho nàng có chút choáng váng đầu hoa mắt. Quan trọng nhất là, Long Trần, nàng không có bất kỳ cơ hội phản bác, bởi vì Long Trần nói không sai, nếu như vạn đạo bên trong, chỉ có một đạo là chính xác, như vậy tại sao phải thần ma song hành, tiên quỷ cùng thế? Ngay tại Long Trần nói ra cái kia lời nói thời điểm, tại một cái trong tĩnh thất, một cái trên vách tường, hiện ra Long Trần hình ảnh. Các chủ nhìn xem Long Trần, thở dài nói, khó trách hắn cùng thứ 9 thần sứ hội sinh ra cảm ứng, liền đối đạo cách nhìn, đều cơ hồ đồng dạng. Thứ 9 thần sứ, năm đó tự từng nói qua, thiên đạo không đạo, ta tức ta đạo. Lúc ấy nàng nói ra những lời này thời điểm, được xưng là đại nghịch bất đạo, bị vô số cường giả vây công. Nhưng là thứ 9 thần sứ, đạo tâm kiên cố, tin tưởng vững chắc mình đạo, đơn giản chỉ cần tại tu hành giới bên trong, giết ra một đầu con đường của mình, bất quá con đường này quá huyết tinh á. Cô gái che mặt nói, Vũ Đồng đạo tâm còn chưa đủ kiên định, Long Trần lời nói này, vậy mà làm cho nàng đạo tâm xuất hiện vết rách, bất quá cái này cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Chúng ta đi ra lịch lãm rèn luyện, chính là vì xem thế gian vạn đạo, gia tăng chính mình cảm ngộ, pháp không mạnh yếu, đạo không cao thấp, xem ra Vũ Đồng hay vẫn là cần tôi luyện. Các chủ nhìn xem cô gái che mặt, trên mặt hiển hiện một vòng tán thưởng, Tử Yên a, người phần này cảm ngộ, thật sự lại để cho người bội phục a. Chúng ta mỉu vui cười tiên cung, một đời tuổi trẻ trong đám người, luận đến ngộ tính, chỉ sợ không có người có thể cùng ngươi so sánh với, có lẽ có một ngày, ngươi có thể dẫn đầu chúng ta tục tiếp tiên cung tiên cổ thời đại huy hoàng. Các chủ khách khí, chúng ta mỉu vui cười tiên cung, nhân tài đông đúc, thiên tài vô số, Tử Yên cũng không muốn đi tranh cái gì. Tử Yên thầm nghĩ tự do tự tại theo đuổi nhạc đạo đạt đến cảnh, về phần có thể đến tới cái gì cảnh giới, hay vẫn là xem cơ duyên a. Tử Yên thở dài nói, ô, lại tới nữa cá nhân. Tử Yên bỗng nhiên nhìn thấy trong tấm hình thêm một người, không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng. Ngay tại Vũ Đồng không biết trả lời như thế nào thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng thốt, liền thiên hành giả cũng không phải, ở chỗ này nói bừa thiên đạo, cái này cùng hạ trùng ngữ băng có cái gì khác nhau, Long Trần, ngươi gióng giạc rồi. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần trong mắt hơi híp, chỉ thấy hai người vừa mới xuất hiện tại đầu bậc thang, hiển nhiên đi lên thời điểm đã nghe được chính mình ngôn luận. Đi lên hai người, một nam một nữ, nam tử phi thường tuổi trẻ, mặc hoa phục trường bào, lưng đeo đai lưng ngọc, đầu đội kim quan, anh tuấn bất phàm, mà bên cạnh hắn nữ tử kia, niên kỷ hơi đại, bất quá rõ ràng là một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả. Thật sự là xảo a, không nghĩ tới Ân Vô Thương người cũng tới. Long Trần không khỏi mỉm cười, thản nhiên nói. Hắn không thể tưởng được Ân Vô Thương vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá nơi này là Thanh Châu, Mặc ra địa bàn, hắn không tin Ân Vô Thương dám làm ẩu. Ân Vô Thương ba chữ kia vừa ra, thoáng cái lại để cho người ở chỗ này, đều biến sắc, hiển nhiên không ít người, đều nghe nói qua cái tên này. Tại tất cả đại thế lực bên trong, thiên hành giả danh sách, tất cả mọi người là có, chỉ bất quá đám bọn hắn không có đem những danh sách này cho các đệ tử xem, bởi vì sợ đả kích đến bọn hắn. Bởi vì nếu như quá sớm địa nghe nói thiên hành giả, rất nhiều người hội mất đi tu hành tin tưởng, thiên địa sủng nhi, cái kia quả thực tự là ăn gian. Mà ở trường trong những người này, đều là bảy châu có uy tín danh dự thiên tài, danh khí thật lớn, tự nhiên có tư cách nghe nói một sự tình. Chính vì hắn nhóm nghe nói qua, cho nên mới khiếp sợ, không có nghĩ đến cái này trong truyền thuyết thiên hành giả, vậy mà sẽ xuất hiện tại Túy Tiên Lâu, phải biết rằng, bọn họ đều là bị tất cả thế lực lớn tuyết ẩn núp đi, đơn giản sẽ không lộ diện. Kỳ thật cũng không phải cái gì xảo sự tình, ta là nghe nói ngươi xuất hiện ở chỗ này, cố ý vì ngươi mà đến. Lần trước cho ngươi chạy thoát, ta lần này đến tựu là lấy ngươi mạng nhỏ, ta không tin, ngươi còn sẽ có lần trước vận khí. Ân Vô Thương đi đến Long Trần trước mặt, thản nhiên nói, ti không che giấu chút nào mục đích của mình. Ân Vô Thương nói như vậy, lập tức lại để cho vô số người trong nội tâm ám thoải mái, bọn hắn đã sớm xem Long Trần không vừa mắt rồi, hôm nay gặp một cái thiên hành giả nhằm vào hắn, còn kém vỗ tay rồi. Lấy mạng của ta, hắc hắc, muốn lấy ta Long Trần mệnh, chỉ có một lần cơ hội, một khi bỏ lỡ, tự vĩnh viễn sẽ không còn có rồi. Lần trước tại một trọi một tình huống, ngươi đều không có năng lực lưu lại ta, lần này ta cũng tấn chức thông mạch cảnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao? Long Trần nhìn xem Ân Vô Thương lắc lắc đầu nói. Long Trần những lời này, lại để cho tất cả mọi người chấn động, bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Long Trần vậy mà cùng Ân Vô Thương từng có một trận chiến. Hơn nữa nghe Long Trần khẩu khí, lúc kia, Long Trần hay vẫn là đoán cốt cảnh, bọn hắn rất khó tưởng tượng, tại một versus một dưới tình huống, Long Trần là như thế nào đào thoát. Phải biết rằng đây chính là thiên hành giả A, cùng giai vô địch, vượt cấp khiêu chiến, nhẹ nhõm đến cực điểm, đừng nhìn trước khi những người này, nguyên một đám túm cùng con lừa tựa như, hôm nay Ân Vô Thương vừa xuất hiện, bọn hắn lập tức cùng con bê đồng dạng, không dám lên tiếng. Bọn hắn cái kia điểm năng lực, cùng thiên hành giả trước mặt, cái gì cũng không phải, tại Ân Vô Thương trước mặt, bọn hắn liền đại khí cũng không dám thở gấp. Ta nói rồi, lần trước là ngươi vận khí tốt, nếu không ngươi tự tính toán có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Ân Vô Thương cười lạnh nói. Ngươi thật sự là sống vô dụng rồi, còn thiên hành giả, vận khí cũng là thực lực một loại, liền loại sự tình này cũng đều không hiểu, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi một chút tiền đồ đều không có dài. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như không phải ngươi vận khí tốt, bị nàng cứu được, trên cái thế giới này, tự cũng không có ngươi Ân Vô Thương người này rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Một tiếng vang lớn, một cái trong tay bưng chén rượu, nghe được Long Trần những lời này, tay run lên, chén rượu rơi trên mặt đất. Cái thanh âm này, như là đại trùy bình thường, hung hăng điện nện ở mọi người trong lòng, bọn hắn không thể tin được Long Trần. Bởi vì Long Trần trong giọng nói, giống như đã đánh bại Ân Vô Thương, nếu như không phải bên cạnh hắn nữ nhân kia, hắn sẽ bị Long Trần giết. Cái này là bực nào địa nghe rợn cả người a, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, thực tế trước khi khiêu khích qua Long Trần người, nguyên một đám đổ mồ hôi đều đi ra. Trước khi cái kia hướng Long Trần phát ra sinh tử quyết chiến người, càng là tê liệt ngã xuống tại trên mặt ghế rồi, nếu như Long Trần đã đáp ứng, hắn chỉ sợ đã sớm đi một thế giới khác rồi. Tuy nhiên Long Trần tu vi không lộ ra, thế nhưng mà người ta Ân Vô Thương là hàng thật giá thật cường giả, có thể cùng Ân Vô Thương như thế đối thoại người, hội nói mạnh miệng sao? Tự tính toán Long Trần là một người đang khoác lác bức, người ta Ân Vô Thương là người nào, hội phối hợp hắn như vậy khoác lác bức sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh yên tĩnh im ắng, chỉ có Long Trần cùng Ân Vô Thương đối mặt, toàn bộ tràng diện hào khí, thoáng cái trở nên dương cung bạt kiếm. Ha ha ha, không thể tưởng được Long Trần ngươi còn có như vậy huy hoàng chiến tích ha, như thế nào không có nói với ta. Mặc Niệm cũng đứng lên, vỗ Long Trần bả vai nói. Có cái gì dễ nói, không phải là đánh một trận sao, cuối cùng vẫn là ta chật vật đào tẩu, không có gì sáng rọi. Long Trần cười nói, Vũ Đồng nhìn xem Long Trần, nàng phát hiện Long Trần chính là một cái người quang minh lỗi lạc, có cái gì tự nói cái gì, cũng không che giấu. Đối với chính mình chật vật, cũng không chút nào thêm che giấu. Cái này làm cho nàng đối với Long Trần sinh ra một tia bội phục, Long Trần trước khi nhằm vào nàng, làm cho nàng á khẩu không trả lời được, quả thật làm cho nàng có chút phẫn nộ. Nhưng là lúc này nàng không khỏi cả kinh, Long Trần nói lời, có đạo lý, làm cho nàng không cách nào phản bác, bởi vì rơi xuống mặt mũi mà tức giận, điều này nói rõ nàng đạo tâm có vấn đề, còn cần rèn luyện. Hừ, nếu như không phải ngươi chạy trốn nhanh, người đã sớm chết rồi. Đi theo Ân Vô Thương bên người Ân Tình, rốt cục có cơ hội mở miệng, mới mở miệng tựu là tràn ngập trào phúng cười lạnh. Long Trần chẳng muốn cùng nàng nói nhảm, cùng Ân Vô Thương đối thoại, đó là bởi vì Ân Vô Thương đúng quy cách lại để cho hắn đi đối mặt, mà Ân Tình, hiện tại nàng đã cùng Long Trần không tại một cái độ cao rồi. Long Trần không nói lời nào, Mặc Niệm mở miệng, này này, lại tới đây, cần chính mình dùng tiền gọi món ăn, đứng tại chúng ta tại đây, chúng ta cũng sẽ không mời các người uống nửa chén rượu. Không có việc gì tự ly khai a, không muốn chậm trễ chúng ta ăn cơm, sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Hừ, bất quá là một cái nhị thế tổ mà thôi, không có tư cách cùng ta đối thoại, trừ phi ngươi. Ân Vô Thương bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng không dám tin thần sắc. Ngươi cái gì ngươi, trên cái thế giới này, không riêng chính ngươi là thiên hành giả, người khác đồng dạng cũng có thể trở thành thiên hành giả. Mặc Niệm cười lạnh nói. Ha ha ha ha, không thể tưởng được, một cái xuống dốc thế gia lại vẫn có thể lợi dụng truyền thừa, sinh ra đời thiên hành giả, hắc hắc, bất quá, dựa vào truyền thừa, mà cũng không phải là bản thân thức tỉnh, như cũng là rác rưởi một cái, tự tính toán trở thành thiên hành giả, vậy ngươi cũng là thiên hành giả trong kế cuối tồn tại, rất kiêu ngạo sao? Ân Vô Thương bỗng nhiên cười ha ha đạo, Mặc Niệm giận dữ, lại bị Long Trần kéo lại, được rồi, cẩu với ngươi gọi, ngươi cũng muốn cùng cẩu lý luận. Quên ta mới vừa nói, như thế nào vương đạo, như thế nào bá đạo? Đối với người như vậy đâu rồi, năng động tay, cũng đừng có dùng tài hùng biện, không có ý nghĩa, đến uống rượu. Ân Vô Thương cùng Ân Tình sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, thế nhưng mà nơi này là Túy Tiên Lâu, Bọn hắn không dám ở chỗ này động thủ, hơn nữa hắn đi vào Thanh Châu là có kế hoạch, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Các vị đều là Túy Tiên Lâu khách quý, làm gì tranh nộ. Không bằng tiểu nữ tử khảy một bản, cùng chư vị khách quý cùng nỗ lực như thế nào. Chương 571, khắc tinh ngăn cửa. Bỗng nhiên một thanh âm, truyền khắp mọi người trong tai, thanh âm thanh thúy như oanh, nếu như chuông bạc, nghe được thanh âm, vậy mà lại để cho người có một loại bay lên đám mây thoải mái dễ chịu. Mọi người vội vàng hướng tiền phương nhìn lại, không biết lúc nào, đại sảnh phía trước, xuất hiện một tòa đài cao. Trên đài cao, có một tòa cầm đài bên trên, mang lấy một chương phong cách cổ xưa cầm, mà ở đàn cổ bên cạnh, ngồi một vị lụa trắng che mặt nữ tử. Nàng kia lụa trắng che mặt, mặc màu trắng váy dài, tại đàn cổ bên cạnh, giống như nước chảy hoa sen, trần thế bất nhiễm, thanh âm kia đúng là nàng phát ra tới. Các ngươi có phúc phần, Tím Hiên tỷ tỷ có thể là chúng ta Túy Tiên Lâu, nhạc đạo nhất tinh xảo cao thủ, ngay cả chúng ta bình thường đều không có cơ hội nghe được. Ni Vũ Đồng đối với Long Trần bọn người khẽ cười nói. Nàng kia vừa xuất hiện, Ân Vô Thương đồng tử không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn tại cái kia trên người cô gái, cảm nhận được khác thường khí tức, lúc này cùng Ân Tình cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, tạm thời buông xuống cùng Long Trần ân oán. Nhật Nguyệt không doanh, thiên địa có thiếu, làm gì rằng co, Tử Yên cả gan khảy một bản, thỉnh chư vị nhã giám. Nàng kia ngọc thủ chậm rãi thò ra, tại cổ trên đàn nhẹ nhàng phất một cái. Long cong, một cái âm tiết vang lên, Long Trần cảm giác mình tâm, vậy mà theo cái kia âm thanh tiếng đàn, có chút địa nhảy bỗng nhúc nhích. Bong bong long cong, liên tục ba tiếng cầm tiếng nổ, Long Trần lập tức cảm giác hết thảy như thường, cảm giác lập tức cũng bị vẻ này mỹ diệu tiếng đàn hấp dẫn. Thật là khủng khiếp khống chế, một tiếng cầm tiếng nổ, có thể thăm dò người khác tâm suất, do đó điều chỉnh tiết tấu, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nữ tử này muốn so với Vũ Đồng cao thâm nhiều lắm. Theo nàng kia ngọc thủ sờ chút dây đàn, dù cho Long Trần cái này đối với âm luật rốt đặc cán mai người, đều cảm giác được vô cùng khoan khoái dễ chịu, đó là một loại âm nhạc thiền cảnh, làm lòng người tình sung sướng. Theo tiếng đàn, Long Trần thấy được một bức tranh mặt, dãy núi lượn lờ, nước biếc xuyên thẳng qua, bầy điều tại đầu cành ca sướng, cái kia một bộ thập phần duy mỹ hình ảnh, lại để cho người không đành lòng đánh vỡ. Tại nơi này trong tấm hình, Long Trần cảm thấy tâm tình khó được sung sướng hòa bình tĩnh, trong khoảnh khắc đó, Long Trần quên hết thảy phiền não, thỏa thích địa đắm chìm trong cái thế giới này. An toàn, ôn hòa, không có bất kỳ phân tranh, hết thảy đều yên lặng hài hòa, ấm áp tự nhiên, đó là một cái không tranh quyền thế nhân gian tiên cảnh, lại để cho Long Trần tại lục giã phía trên, thỏa thích địa hưởng thụ lấy. Đột nhiên, bầy điều kinh phi, vô số hung mãnh ma thú xuất hiện, đối với Long Trần đánh tới, nhìn xem những cái kia ma thú, Long Trần cũng không có bất kỳ kinh hoàng, tùy ý bọn hắn tại bên người xẹt qua. Long Trần biết rõ, đây hết thảy đều là ảo giác, chẳng qua là bạch y nữ tử kia, mang cho ý của hắn cảnh mà thôi. Những cái kia ma thú tại Long Trần trước mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua, đột nhiên hình ảnh một chuyển, những cái kia ma thú xuất hiện tại nhân loại thành trì, điên cuồng tiến công. Nội thành đại quân, điên cuồng ngăn cản, thế nhưng mà bị hung mãnh ma thú, xé rách thành huyết nhục, máu tươi đầy trời, nội thành truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết cùng kêu khóc thanh âm. Long Trần sừng sững tại trên tường thành, nhìn xem huyết nhục bay tứ tung tràng diện, không biết vì cái gì, cảnh tượng này, vậy mà chậm rãi biến hóa đã đến Phượng Minh Đế Đô. Long Trần thậm chí thấy được Thạch Phong, Bàn Tử, Hầu Tử bọn người thân ảnh, bọn hắn vung vẩy lấy binh khí, dù cho đối mặt không cách nào chiến thắng ma thú, như trước dốc sức liều mạng vọt ra. Dù cho biết rõ là giả, ta cũng không cách nào nhìn xem các ngươi chết ở trước mặt của ta. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường đao, một đao đối với phía trước ma thú chém tới, những cái kia ma thú, bị Long Trần một đao chém giết, toàn bộ biến mất. Trần Nhi, người có thể trở về đến thật sự là quá tốt. Nếu không đế đô thật sự giữ không được. Long Thiên Khiếu nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vui mừng đạo. Nhìn trước mắt thân ảnh, Long Trần trong nội tâm một hồi ôn hòa, phân biệt thời gian dài như vậy, cũng không biết cha mẹ hiện tại như thế nào. Trần Nhi, ngươi ở nơi nào? Ngươi còn sống không? Cha mẹ rất nhớ ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong óc vang lên. Đã đủ rồi, có chừng có mực a. Long Trần quát lạnh một tiếng, một quyền đối với phía trước chém ra, trong lúc đó hư không nứt vỡ. Hết thảy hình ảnh đều biến mất. Long cong, một tiếng quái tiếng nổ, tiếng đàn im bặt mà dừng, cho nên người thoáng cái tỉnh táo lại, có ít người vẻ mặt kinh hãi chi sắc, bọn hắn thậm chí không biết mình trên người xảy ra chuyện gì, cảm giác mình như là làm một giấc mộng đồng dạng. Thế nhưng mà ở đằng kia trong mộng, bọn hắn thấy được rất nhiều thứ, đều là theo chân bọn họ tương quan, mọi người vội vàng hướng tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy nàng kia ngưng lập bất động, trong tay nắm bắt một căn dây đàn, cái kia căn dây đàn vậy mà đã đoạn. Tiểu nữ tử học nghệ không tinh, lại để cho chư vị chê cười nàng kia có chút áy náy đạo. Cảm giác Tạ tiểu thư Phật khúc đại ân, chúng ta phảng phất đã trải qua cả đời luân hồi, được ích lợi không nhỏ, tại hạ vô cùng cảm kích. Lập tức có không ít người đều đứng lên, Long Trần không biết bọn hắn nhìn thấy gì, nhưng là bọn hắn giống như thật sự lĩnh ngộ rất nhiều thứ đồ vật, đối với nàng kia phát ra từ nội tâm cảm kích. Chư vị khách khí, tiểu nữ tử cảm thấy không khỏe, đi đầu lui xuống, chư vị chớ trách nàng kia nói dứt lời, có chút phất một cái, quay người biến mất tại cầm đài bên cạnh. Tại nàng kia phản hồi tĩnh thất về sau, không đợi các chủ nói chuyện, nàng kia một ngụm máu tươi phun ra. Tử Yên cái kia các chủ một tiếng thét kinh hãi, nàng kia một ngụm máu tươi phun ra về sau, cái khăn che mặt chóc ra, lộ làm ra một bộ tuyệt mỹ dung nhan, khuôn mặt như vẽ, quỳnh tị môi đỏ, sắc mặt như mỹ ngọc, bất quá lúc này sắc mặt có một tia tái nhợt. Các chủ, ta không sao, ta bị thụ một tia cắn trả, Tử Yên đạo. Cắn trả, đúng vậy, ta khải đàn thanh tâm luân hồi khúc thời điểm, tất cả mọi người tiến nhập ý cảnh luân hồi bên trong, duy chỉ có Long Trần Thủy Trung ở vào biên giới, không cách nào tiến vào ý cảnh. Ta tự đối với hắn chuyên môn gây âm hồn chi lực, thế nhưng mà không nghĩ tới, Long Trần tâm trí như thế kiên định, đương ta dục dẫn hắn tiến vào luân hồi thời điểm, giống như xúc động hắn chuyện thương tâm. Rõ ràng cưỡng ép giấy giụa của ta ý cảnh, xuất kỳ bất ý phía dưới, ta tâm thần bị thụ dung mạnh, bị cắn trả, cắt nát dây đàn. Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng cảm khái nói. Ngươi thấy được Long Trần bí mật, các chủ không khỏi hỏi. Không có, ta không có tận lực nhìn xem hắn, ta chỉ muốn nhìn đến tiến vào luân hồi về sau, hắn hội như thế nào suy diễn nhân sinh của mình. Có thể là mới vừa tiến vào cái kia ý cảnh, đã bị hắn cưỡng ép giấy giụa rồi, giống như trong lòng của hắn đã ẩn tàng rất nhiều thứ, không muốn làm cho người biết rõ. Tử Yên cúi đầu nói. Tuy nhiên nàng không có tận lực nhìn xem Long Trần, nhưng là nàng có thể cảm ứng được, lúc kia, có chuyện gì, xúc động Long Trần đau đớn. Bởi vì nàng thi triển hồn âm chi lực thời điểm, tâm thần là theo Long Trần tương liên, cho nên Long Trần ngay lúc đó cảm tình biến hóa, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này Long Trần là một nhân vật nguy hiểm, Tử Yên ngươi hay vẫn là cách hắn xa một chút a, miễn cho ảnh hưởng tới ngươi đạo tâm, các chủ thở dài khuyên nhủ. Các chủ, ngươi còn nhớ được sư tôn đại nhân lúc trước cho Tử Yên phê mệnh, nói Tử Yên cả đời gặp được một khắc tinh, mệnh số sẽ phát sinh chuyển biến, nhất niệm thành thần nhất niệm thành ma, đều tai kiếp sổ bên trong. Tử Yên nhìn xem trên vách tường hình ảnh, sâu kín địa đạo. Chẳng lẽ, các chủ chấn động, ta cũng không xác định, thế nhưng mà vừa rồi va chạm vào Long Trần nội tâm thời điểm, tâm cảnh của ta thoáng cái rối loạn, rốt cuộc bảo trì bất trụ tâm như mặt nước phẳng lặng. Tử Yên chỉ có khổ tu, tâm tình chi kiên, liền sư tôn đều nói, xưa nay hiếm thấy, thế nhưng mà cùng cái này Long Trần chỉ gặp mặt qua một lần, đã bị phá tâm tình, thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tử Yên đạo, có thể hay không lầm rồi, Long Trần hội là của ngươi khắc tinh. Ngươi không muốn chính mình lừa gạt mình, đồ tự loạn bản tâm, cái kia các chủ vội vàng nói. Sư tôn tu vi thông thiên, dùng nhạc đạo khuy thiên đạo, sinh cụ tuệ nhãn, rất ít nhìn lầm, bất quá ta khắc tinh có phải hay không Long Trần, còn không xác định, còn cần đang trông xem thế nào. Tử Yên đạo. Nếu không để cho ta giết cái này Long Trần a, như vậy ngươi tựu cũng không thụ ảnh hưởng tới, các chủ cắn răng nói. Không thể, ngươi cũng đã biết, nếu như Long Trần thật là của ta khắc tinh, ngươi như ra tay, nhiễm nhân quả, rất có thể vạn kiếp bất phục. Tử Yên lắc đầu nói. Tử Yên ngươi là tuyệt thế thiên tài, ta không thể nhìn lấy hắn hủy ngươi, điểm ấy hy sinh hay vẫn là đáng giá, các chủ vẻ mặt kiên định đạo. Cảm ơn các chủ một phen ý tốt, bất quá chuyện này hay vẫn là Tử Yên chính mình xử lý, sư tôn từng cho ta phê mệnh. Nhất niệm thành thần nhất niệm thành ma, lựa chọn tại tự chính mình. Nếu như ta giết của ta khắc tinh, sẽ tu tiên thành thần, nếu như không giết khắc tinh, tựu sẽ cùng theo khắc tinh đọa nhập ma đạo. Tóm lại chuyện này quyền chủ động, vẫn còn trong tay của ta, hôm nay Long Trần có phải là của ta hay không khắc tinh, hay vẫn là không biết số lượng, không thể vọng động, nếu như thật xác định rồi, ta sẽ đích thân giết hắn đi, tiếp tục tu ta nhạc đạo, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Các chủ nhìn nhìn Tử Yên, lại nhìn một chút trong tấm hình Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng bất an, thế nhưng mà nàng chỉ có thể nhìn, đây là Tử Yên chính mình kiếp số. Tử Yên sau khi rời đi, Long Trần nhìn xem Tử Yên bóng lưng rời đi, trong nội tâm sinh ra một loại khác thường cảm xúc, rất kỳ quái, nói không rõ đạo không rõ. Sắc trời không còn sớm, đa tạ Vũ Đồng cô nương nhiệt tình khoản đãi, chúng ta cái này liền cáo từ rồi. Long Trần gặp thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, tự đứng dậy cáo từ. Cái này lại để cho Vũ Đồng bọn người ngẩn ngơ, còn giống như là lần đầu tiên, có người chủ động cùng các nàng cáo từ, người khác đều là có thể nhiều nói hai câu lời nói, tự tuyệt đối sẽ không chỉ nói một câu, hết lần này tới lần khác Long Trần, đối với nơi này không có bất kỳ lưu luyến chi ý. Bất quá Vũ Đồng cũng không có biểu hiện ra ngoài, Lạc Lạc hào phóng mà nói, hoan nghênh chư vị lần sau đến. Hắc hắc, ta người này sẽ không nói cái gì, hôm nay có chút sông, nếu có chỗ đắc tội, kính xin Vũ Đồng cô nương thứ lỗi, sau này còn gặp lại. Long Trần hướng về phía Vũ Đồng liền ôm quyền, dù sao đối với một cái tiểu cô nương nổi giận, vẫn còn có chút băn khoăn. Cùng Vũ Đồng đánh xong mời đến về sau, Long Trần liền hướng bên ngoài đi, đi vào Ân Vô Thương cái bàn bên cạnh thời điểm, Ân Vô Thương bỗng nhiên nói, Long Trần, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian a. Long Trần nhìn cũng không nhìn hắn liếc, bước chân đều không ngừng, chỉ là nhàn nhạt ném ra một câu, muốn chết, tùy thời tới tìm ta, mau lẹ, thuận tiện, không đau nhức tiễn đưa ngươi đi một thế giới khác. Ân Vô Thương lập tức trên mặt giống như bị hung hăng chiều một bạt tai bình thường, trong đôi mắt sát cơ bạo lên, nhưng là hắn cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống. Ân Vô Thương đúng không mặc niệm bỗng nhiên đi vào Ân Vô Thương bên cạnh đảo. Như thế nào, a, không có việc gì, ta chính là muốn nói, muốn chết, tùy thời đến tìm hắn, mau lẹ. Thuận tiện, không đau nhức tiễn đưa ngươi đi một thế giới khác, sợ ngươi không có nghe thanh, ta giúp đỡ lặp lại một lần, không cần cảm ơn ta cáp. Mặc niệm nói xong, cũng đi theo Long Trần đi rồi, Mộc Tuyết bọn người vội vội vàng vàng theo ở phía sau, chỉ để lại mặt hắc giống như đáy nổi Ân Vô Thương. Hắc hắc, Long Trần ta phát giác ngươi làm giận, thật là có thiên phú ra túy tiên lâu đại môn. Mặc niệm vỗ Long Trần bả vai, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái đạo. Long Trần vừa muốn nói quá khen. Đột nhiên chứng kiến xa xa xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, trong lúc đó sau lưng một cỗ đại lực đẩy tới, Long Trần vậy mà không tự chủ được địa hướng về bóng người kia bay đi. Chương 572, đạo bất đồng. Mặc niệm, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Bóng người kia đúng là Mặc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh, nói chuyện liền đối với Miêu Tả Niệm vọt tới. Vừa lúc đó, Mặc Niệm sử xuất chính mình tuyệt chiêu, đem Long Trần đẩy về phía trước, nhanh chân bỏ chạy. Này này, chị dâu, đừng đánh, là ta. Long Trần vội vàng cao gọi, đồng thời trong nội tâm đem Mặc Niệm cho mắng lật ra. Mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ, đảo mắt đem hắn bán đi, người tại giữa không trung, Long Trần có lại đại năng lực, cũng xử không xuất ra, nói sau Mặc Niệm hỗn đản này đặc biệt tổn hại, Long Trần tư thế, phảng phất là muốn đi ngăn đón Liễu Tông Anh. Hai người các ngươi không có một cái nào là hàng tốt. Đụng, Liễu Tông Anh một trưởng vỗ vào Long Trần ngực, chấn Long Trần khí huyết cuồn cuộn, dựa thế đem Long Trần đẩy đi ra. Thế nhưng mà Mặc Niệm bóng người đã biến mất tại giao lộ cuối cùng, Liễu Tông Anh phát ra một tiếng tức giận hừ, hóa thành một đạo ảo ảnh, đối với Mặc Niệm đuổi theo. Chị dâu, không cần dùng như vậy đi, Mặc Niệm mới chọn hai cái cô nương, chỉ là kéo kéo tay mà thôi, không cần phát lớn như vậy hỏa. A Long Trần hảo tâm vì Mặc Niệm giải vây. Tốt ngươi cái Mặc Niệm, hôm nay ta không lột ngươi ra, ta tự không gọi Liễu Tông Anh. Liễu Tông Anh gào thét, theo chỗ xa vô cùng truyền đến, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Mặc Niệm hảo huynh đệ, ta có thể giúp ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Long Trần xem của bọn hắn đi xa phương hướng, lẩm bẩm. Mộc Tuyết chờ nhìn Mặc Niệm rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Long Trần, trong lúc nhất thời sắc mặt cổ quái, không biết nói cái gì cho phải. Mộc Tuyết đoàn trưởng, cái kia các ngươi trước vội vàng, ta trước tiên hồi Mặc môn rồi, nếu có chuyện gì tự tới tìm ta. Long Trần cùng Mộc Tuyết bọn người đánh nữa cái bắt chuyện, dựa theo lúc đến phương hướng, một người hướng Mặc môn phương hướng đi đến. Hôm nay Mặc Niệm không biết ở chỗ nào, chính hưởng thụ đâu rồi, đối với Mặc Niệm Long Trần không báo cái gì may mắn. Tuy nhiên Mặc Niệm dung hợp hai đạo tiên thiên đạo chủng, dựa theo Mặc Niệm nói, nghe lão gia tử nhắc tới qua, Mặc Niệm tương lai lực lượng sẽ xuất hiện dị biến, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vì Mặc Niệm triệu hồi ra dị tượng thời điểm, sau lưng của hắn xuất hiện lưỡng đạo hư ảnh, đây không phải là bình thường dị tượng, chỗ nên có tình hình. Cho nên Mặc Niệm đối với hắn tương lai của mình tràn đầy tin tưởng. Bất quá vậy cũng giới hạn tại tương lai, hắn hiện tại còn không có thích ứng vừa mới dung hợp lực lượng, căn bản không phải Liễu Tông Anh đối thủ, nếu không cũng không cần chạy. Ngẫm lại Liễu Tông Anh cái kia lôi lệ phong hành tính cách, Mặc Niệm nếu như bị bắt được, hắc hắc, bữa này quyền cước mát xa phục vụ, nhất định sẽ thập phần đúng chỗ. Ân, Long Trần đi tới, bỗng nhiên cảm giác có chút quái dị, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, như trước án lấy bước tiến của mình, đi thẳng về phía trước. Lúc này đã là đêm khuya. Long Trần trên đường đi qua một mảnh hoang vu khu vực, theo Mặc Niệm nói, nơi này là một mảnh khu dân nghèo, mười mấy năm trước, chết qua rất nhiều người, bộc phát qua tiểu diện tích ôn dịch, cho nên mấy năm gần đây, tại đây đã không có bất kỳ người cư ngụ. Nếu như không phải là vì thời gian đang gấp, Mặc Niệm là sẽ không mang theo Long Trần trải qua phiến khu vực này, Long Trần đối với nơi này lại không quen, chỉ có thể theo như đường cũ phản hồi. Hô, bỗng nhiên một đạo hàn mang, thẳng đến Long Trần bay tới. Long Trần thân hình thoáng hướng bên cạnh lóe lên, đạo hàn quang kia dán chặt lấy Long Trần bên người bay qua. Phanh, lại để cho Long Trần không tưởng được chính là, Đạo hàn quang kia bỗng nhiên nổ bung, một đạo chướng mắt ánh sáng bạo lên, trong nháy mắt lại để cho người trợn mắt như đuôi mù. Động thủ, theo quát khẽ một tiếng, mười mấy người mặc màu đen trang phục thân ảnh, theo bốn phương tám hướng bay ra, đối với Long Trần đánh tới. Vài chục thanh binh khí, đồng thời ám sát hướng Long Trần, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá tàn nhẫn đến cực điểm, thừa dịp Long Trần bị tia chớp đau đớn đôi mắt chi tế, nhất kích tất sát. Cái gì? Những người kia bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, sở hữu binh khí đều rơi vào khoảng không, vậy mà đã đâm trúng một đạo hư ảnh, lập tức cảm thấy không ổn. Phốc, một đạo lạnh thấu xương đao khí, mang theo huyết sắc hào quang, đối với mọi người chém tới, lập tức có ba người, liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, đã bị một đao chém thành hai đoạn. Một lúc sau này người, mới kịp phản ứng, binh khí trong tay, đối với Long Trần hung hăng chém rụng. Oanh, Long Trần một đao ngăn này người công kích, người hướng về sau vừa lui, lạnh lùng mà nhìn xem những nhân đạo này, không mặt mũi gặp người. Các ngươi hẳn là Ân Vô Thương phái đến sò xét con cờ của ta a. Những người này toàn bộ đều che mặt, vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, ra tay tàn nhẫn, không giống như là bình thường tiên thiên cường giả, hơn nữa tại trên người của bọn hắn, Long Trần cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức, cho nên mới có này vừa hỏi. Toàn lực đánh chết, một người cầm đầu quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người nâng cao binh khí, lần nữa đối với Long Trần vào tới. Lần này bọn hắn toàn bộ bộc phát ra tu vi, khủng bố uy áp, chấn động hư không, hiển nhiên đã bại lộ, liền chuẩn bị cường sát. Phanh, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, nghiêng nghiêng chém ra, lực lượng bộc phát, làm cho hư không nổ vang, cái kia mười mấy người, lại bị Long Trần một đao đẩy lui. Được rồi, nhàm chán như vậy thăm dò, chấm dứt ra. Bỗng nhiên Long Trần trong tay trái nhiều hơn một cái hỏa cầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái kia hỏa cầu vừa xuất hiện, khủng bố nhiệt độ cao. Thoáng cái làm cho phương viên ngàn trượng phạm vi không gian, thoáng cái bóp méo. Không tốt, chạy mau, một người kinh hãi gần chết kêu to. Thật có lỗi, đã chậm. Oanh, hỏa cầu bay ra, trong đám người nổ tung, giống như một đóa cấp tốc tách ra liệt diễm chi liên, lập tức cắn nuốt phương viên mấy ngàn trượng phạm vi. Thế nhưng mà Long Trần địa hỏa chi lực, tại Long Trần ngày sau ở bên trong tỉ mỉ nuôi nấng phía dưới, địa hỏa đã càng ngày càng lớn mạnh, một kích phía dưới, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Những người kia bị kinh khủng kia địa hỏa thôn phệ, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, đã bị thiêu thành cho tàn. Tại khoảng cách chiến trường mấy ngàn trượng bên ngoài, một người nam tử trong tay cầm một khối ảnh lưu niệm ngọc, ghi chép lấy phát sinh trước mắt hết thảy. Chứng kiến kinh khủng kia hỏa diễm, hắn thoáng cái mồ hôi lạnh tựu ra rồi, nhờ có hắn được an bài một cái tốt sống, nếu không hắn cũng đã chết. Đương ngọn lửa kia tan hết thời điểm, phương viên ngàn trượng trong phạm vi, toàn bộ hết gì đó đều bị đốt cháy không còn, tựu cả mặt đất đều biến mất. Để lại một cái hố to. Không đúng, người nọ bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, không riêng những người kia không có, mà ngay cả Long Trần cũng không thấy rồi. Cái gì không đúng, ta như thế nào không có nhìn ra? Long Trần đứng ở đó thân nhân bên cạnh, hướng về chiến trường phương hướng nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Long Trần, người nọ sắc mặt lập tức thương trắng như tờ giấy, đột nhiên trong tay nhiều ra một thanh hơn một xích dài hơn lam quang chủy thủ, đối với Long Trần ngực đâm tới. Chủy thủ phía trên lam quang, trên thực tế là một loại kiến huyết phong hầu kịch độc, hắn lựa chọn cái này món vũ khí, tại như vậy gần khoảng cách, xác thực là lựa chọn sáng suốt nhất, cái lúc này trong nháy mắt có thể làm ra chính xác nhất phán đoán, nói rõ người này là một cái cường giả chân chính. Thế nhưng mà ngay tại hắn chủy thủ, đã áp vào Long Trần ngực thời điểm, cái kia chủy thủ thoáng một phát dừng lại. Bởi vì một cái đại thủ, nắm cổ của hắn, một cỗ cực kỳ bá đạo linh khí, trong nháy mắt phong kín thân thể của hắn. Lại để cho hắn động liên tục cả ngón tay lực lượng đều không có. Ta không hiểu nổi, Ân Vô Thương tại sao phải phái các ngươi những người đến này chịu chết, tự tính toán muốn thử dò xét ta, cũng có thể tìm chút ít cao thủ đến. Hay vẫn là nói, hắn cứ như vậy xem thường ta, cho rằng ta hay vẫn là lúc trước bị hắn đuổi giết chính là cái kia ta. Tùy tiện mấy người, có thể thăm dò ra thực lực của ta. Long Trần nhìn xem người này, lạnh lùng thốt, hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì một người có thể như thế ngu xuẩn. Không công phái mấy tên thủ hạ đi tìm cái chết. Chẳng lẽ nói, những người này không nghe lời, hoặc là nhìn xem những người này không vừa mắt, cố ý mượn tay của hắn, đem bọn họ giết chết. Long Trần, tha cho ta đi, ta cũng là vâng mệnh tại người không có biện pháp, ta trên có lão, dưới có tiểu. Răng rắc, Long Trần bàn tay có chút vừa dùng lực, trực tiếp cắt nát cổ của hắn cốt, đồng thời cũng đánh tan linh hồn của hắn, người nọ chậm rãi theo Long Trần trong tay chảy xuống. Phù phù, người nọ thi thể trượt rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang nhỏ, hai mắt hướng ra phía ngoài đột xuất, chết không nhắm mắt. Các hạ xem đã đủ rồi sao? Long Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Theo Long Trần thoại âm rơi xuống, Một thân ảnh chậm rãi theo chỗ tối đi ra, thân thể thon dài, dáng người thướt tha, một đạo lụa trắng che ở mặt nàng mục. Cần gì chứ, hắn cũng đã cầu xin tha thứ rồi, hơn nữa hắn đã đều bị ngươi dọa bể mật, sẽ không sẽ cùng ngươi là địch rồi, vì cái gì không thể phóng hắn một con đường sống đâu. Nữ tử kia đúng là Tử Yên, cái này sẽ là của ngươi nhân giả chi đạo. Long Trần không có trả lời, nhàn nhạt mà hỏi, nhân giả chi tâm, mỗi người đều có, chỉ có điều đều bị chính mình tận lực đã ẩn tàng, vì cái gì không nếm thử phóng thích chính mình nhân tâm đâu rồi, như vậy mới có thể đổi lấy người khác nhân tâm, hình thành một cái tốt tuần hoàn, thế giới tự cũng không là hiện tại cái dạng này rồi. Tử Yên có chút tiếc hận đạo. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến phi thường điên cuồng, nhìn xem Tử Yên nói, Tử Yên tiểu thư, người có thể nghe qua thứ nhất câu chuyện. Đã từng có một cái thái tử, có một ngày hắn đứng tại trên tường thành, chứng kiến phía dưới vô số nạn đói dân chạy nạn, đang điên cuồng địa đào lấy rễ cỏ vỏ cây đỡ đói, đồng thời có rất nhiều người đều chết đói. Cái kia thái tử tự hỏi bên người đại thần, người nói bọn hắn như vậy đói, vì cái gì không ăn thịt đâu. Tử Yên nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói, ta cũng không có đứng tại đạo đức điểm cao đi bình phán ngươi với tư cách, ta chỉ là. Long Trần cười lạnh nói, ngươi không có bình phán, nhưng ngươi đây là tại uyển chuyển địa chỉ trích, quả nhiên là cao nhã chi nhân. Theo chúng ta những tục tằng này chi nhân, nói chuyện phương thức đều không giống với. Ngươi cùng ta chỗ độ cao bất đồng, cha mẹ của ngươi, thân nhân của ngươi, đều là an toàn, mà ta bất đồng, ta nếu như mềm yếu, nếu như nhân từ, sẽ cho của ta chí thân mang đến đau xót. Ngươi nói hắn người vô tội, như vậy bị hắn giết của ta thời điểm, hắn có từng cho ta nghĩ tới, cha mẹ của ta thân nhân. Tự tính toán dựa theo ngươi nói, hắn bị ta dọa phá mật, tạm thời sẽ không cùng ta là địch, nhưng là nếu như chủ nhân của hắn ra lệnh cho bọn họ đi giết thân nhân của ta, ngươi dám cam đoan hắn sẽ không đi sao? Tại sao không nói chuyện? Ngươi không có thể bảo chứng, đừng nói là ngươi, coi như là thần, đều không thể cải biến một người bản tính. Đã không có thể bảo chứng, ta đây vì cái gì không thể giết hắn? Hắn đối với ta tồn sát tâm, ta tại sao phải mạo hiểm đối với hắn thi nhân giả chi tâm? Sau đó đi cho người bên cạnh mang đến tổn thương, sẽ đem hết thảy thống khổ đều lưu cho mình, cái kia đặc sao không phải ngu ngốc sao? Long Trần cười lạnh nói, Long Trần, người quá cực đoan rồi, Tử Yên đạo, thiên không cực đoan là của ta sự tình, Tử Yên cô nương, trước ngươi dòm trong nội tâm của ta bí mật, ta không so đo với ngươi, chuyện này dừng ở đây. Ta với ngươi là người của hai thế giới, ta mặc kệ ngươi là ai không phải hảo tâm, thì ngươi không muốn làm dự ta bất cứ chuyện gì, nếu không chúng ta sẽ trở thành địch nhân. Long Trần lưu lại những lời này về sau, quay người rời đi, chỉ để lại Tử Yên một người, đứng trong đêm tối. Chương 573, anh không ra anh, em không ra em. Long Trần dọc theo con đường này sắc mặt âm trầm, trong lòng của hắn có một loại không hiểu lửa giận, hắn phát hiện không riêng gì ông trời cùng hắn đối nghịch, mà ngay cả người cũng muốn cùng hắn đối nghịch. Bất kể là Vũ Đồng hay vẫn là Tử Yên, các nàng tuy nhiên cũng không có cố ý nhằm vào Long Trần, nhưng là các nàng biểu hiện ra ngoài thái độ, lại để cho Long Trần rất không thoải mái. Các ngươi đều là cao cao tại thượng, không tranh quyền thế cao nhân. Đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng rồi, giúp mọi người làm điều tốt. Cái kia đặc sao không phải ngu ngốc sao? Tại đế đô thời điểm, Long gia ngược lại là giúp mọi người làm điều tốt rồi, vì đế quốc, Long Thiên khiếu huyết chiến xa trường, trấn thủ biên cương nhiều năm như vậy, vì Phượng Minh bỏ ra bao nhiêu? Đổi lấy vậy là cái gì? Coi như là cái kia người đương quyền nhằm vào Long gia, thế nhưng mà đế đô những dân chúng kia đâu? Tại Long Trần bị khi phụ sỉ nhục thời điểm, bọn hắn không riêng thờ ơ lạnh nhạt, còn châm chọc khiêu khích. Bọn hắn không biết, nếu như không có Long Thiên khiếu tại phía trước huyết chiến, bọn hắn căn bản là không có tư cách hưởng thụ lấy thái bình sinh hoạt sao. Bọn hắn biết rõ, nhưng là mọi người thói quen hưởng thụ, nhưng lại không biết cảm ơn, Long Trần đã sớm xem thấu nhân tính bản chất, hôm nay có người cầm đạo đức tiêu chuẩn sách giáo khoa, đến bình luận hành vi của hắn, tự lại để cho hắn một bụng hỏa. Long Trần hận không thể Ân Vô Thương hiện tại tự đứng ở trước mặt của hắn, cùng hắn đại sát một hồi, trong lòng của hắn có vô tận biệt khuất. Tuy nhiên không biết Ví Tiên Lâu các cô nương xuất thân là cái gì, nhưng là Long Trần biết rõ, các nàng là một đám lai lịch thần bí tu sĩ. Thực tế tại trên người các nàng, có một loại điềm tĩnh tự nhiên nói vận, từng cái đều giống như không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, đáp xuống thế gian. Thế nhưng mà các ngươi hàng tựu hàng quá, cùng lão tử có quan hệ gì, là tới làm phép lão tử đến rồi. Đây không phải náo đó sao? Lão tử thành việc ác bất tận hung đồ, dưới đời này có nhiều như vậy ngu ngốc. Vì cái gì hết lần này tới lần khác nhằm vào lão tử? Tại Túy Tiên Lâu ở bên trong, những người kia, nguyên một đám trang được dạng chó hình người, kỳ thật trong nội tâm không biết có nhiều xấu xa, các người không đi làm phép bọn hắn, mà nhằm vào lão tử, có bị bệnh không? Nếu như là người khác nhầm vào Long Trần, Long Trần cũng sẽ không phát lớn như vậy tính tình, thế nhưng mà Tử Yên cái loại này không tranh quyền thế người, vậy mà nhầm vào Long Trần, tự lại để cho Long Trần đặc biệt khó chịu rồi. Mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, Long Trần đè xuống lửa giận trong lòng khí, nhanh hơn bước chân hướng Mặc Môn phương hướng đi đến, hắn thề, cái chỗ kia không bao giờ nữa đi. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Tử Yên thở dài một hơi, quay trở về Túy Tiên Các, vừa trở về, các chủ mở miệng nói còn có trao đổi. Xem như có A Tử Yên nhẹ hái cái khăn che mặt, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, bất quá mang trên mặt vẻ thất vọng. Như thế nào, chỉ nói là mấy câu, Long Trần đã đi, hơn nữa sắc mặt âm trầm dọa người, không có mở miệng mắng chửi người, đoán chừng đã là cố nén rồi. Tử Yên cười khổ nói. Cái này Long Trần nhìn về phía trên tuấn tú lịch sự, như thế nào như thế thô lỗ, các chủ lắc lắc đầu nói. Không phải hắn thô lỗ, mà là hắn rất phẫn nộ, sự xuất hiện của ta, giống như lại để cho hắn phi thường phản cảm. Tử Yên thở dài nói. Ha ha, đó là hắn chưa thấy qua người đích hình dáng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, các chủ cười nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Cái này Long Trần phi thường kỳ quái, hắn giống như là một ngụm tình, biểu hiện ra rất bình thường, thế nhưng mà dù ai cũng không cách nào thông qua mặt ngoài, nhìn ra hắn sâu cạn. Càng không biết, hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thứ đồ vật, nói hắn là người lương thiện, lúc giết người, linh hồn không có nửa điểm chấn động, không có một tia thương cảm cùng đồng tình. Nói hắn là ác nhân, nhưng là hắn đối đãi người bên cạnh, nhưng là như thế mở rộng nội tâm, không có bất kỳ lòng đề phòng. Tử Yên nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, sâu kín địa đạo. Tử Yên, mặc kệ cái này Long Trần có phải hay không ngươi khắc tinh, hắn hiện tại, với ngươi không có bất kỳ cùng xuất hiện. Nếu như ngươi không muốn giết hắn, như vậy cũng không nên đi trêu chọc Long Trần, lòng hiếu kỳ của ngươi, hội hại ngươi, sẽ ảnh hưởng đến ngươi đạo tâm, các chủ cảnh cáo nói. Ân, Tử Yên minh bạch, dù sao qua không được bao lâu, của ta lịch lãm rèn luyện muốn đã xong, ta cảm giác của ta đạo tâm, đã tiếp cận viên mãn, coi như là hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, có thể phản hồi tiên cung rồi. Cái này Long Trần hẳn không phải là của ta khắc tinh, các chủ yên tâm đi, ta đối với Long Trần chỉ là thoáng có chút hiếu kỳ mà thôi, hiểu được nắm chắc đúng mực. Tử Yên đạo, vậy là tốt rồi, người có thể là chúng ta Miểu Vui Cười Tiên Cung tứ đại tiên mầm đứng đầu, cung chủ đối với người ôm lấy thật lớn kỳ vọng, người cũng không thể làm cho nàng thất vọng a, các chủ lời nói thấm thía đạo. Tử Yên hiểu được, Tử Yên đi trước nghỉ ngơi. Tử Yên cùng các chủ đánh nữa cái bắt chuyện, quay trở về chính mình nghỉ ngơi chỗ, chỉ chốc lát sau, một người mặc áo xanh thiếu nữ đi đến. Tím Yên tỷ tỷ, ngươi gọi ta. Ân, Tiểu Lục, Bang tỷ tỷ cái bề bộn, giúp ta điều tra thoáng một phát cái kia Long Trần, tư liệu càng kỹ càng càng tốt. Tử Yên đạo. Vâng, đúng rồi, chuyện này đừng cho các chủ biết rõ, Tử Yên dặn dò. Vâng, cô gái kia sau khi rời đi, Tử Yên một người nhìn ngoài cửa sổ, cái hướng kia đúng là Long Trần rời đi phương hướng. Làm cho ta nói tâm động dao động, ngươi chính là ta mệnh trung chú định khắc tinh, hoặc là cảm hóa ngươi, hoặc là giết ngươi, Long Trần, xin lỗi. Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng phức tạp, sâu kín thở dài. Không biết có phải hay không là ông trời cố ý cùng Long Trần đối nghịch, Long Trần phản hồi Mặc Môn trên đường đi, thần kỳ bình địa tĩnh, không có bất kỳ người ngăn cản. Tại phản hồi Mặc Niệm mới sân nhỏ thời điểm, phát hiện Mặc Niệm đã trở lại rồi, bất quá lúc này Mặc Niệm, mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bời cực kỳ chật vật. Gặp Long Trần mặt âm trầm tiến đến, Mặc Niệm tức giận nói, sao, người cũng bị người đánh. Đừng nói nữa, một bụng hỏa Long Trần lắc lắc đầu nói. Còn có cái này chuyện tốt, đến, nhanh nói ra, lại để cho bản thân vui cười a, vui cười a. Mặc Niệm con mắt sáng ngời, gom góp tới đạo. Môn ở bên kia lăn, Long Trần chỉ vào đại môn đạo. Đừng nha, huynh đệ chúng ta coi như là anh không ra anh, em không ra em, có nạn cùng chịu, thế nào chuyện quan trọng, nói một chút. Mặc Niệm cũng không tức giận, tiếp tục hỏi. Long Trần đem bị Ân gia cao thủ đuổi giết, Tử Yên xuất hiện trải qua, nói một bên. Mặc Niệm không khỏi lắc đầu nói. Cái này Ân Vô Thương là ngu ngốc sao? Như thế nào phái những người đi kia thăm dò ngươi? Đoán chừng là bỏ con, gia tộc lớn hơn, phân tranh nhiều, loại chuyện này cũng không ít cách nhìn, đem đối thủ người, đương đệm thịt đến dùng, cũng không kỳ lạ quý hiếm, Long Trần thản nhiên nói. Bất quá cái này Tử Yên đến cùng là có ý gì? Vì cái gì nhằm vào ngươi đâu rồi? Ngọa tào, sẽ không phải là nàng không ăn dược, nhìn chúng ngươi rồi a? Mặc Niệm bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Môn ở bên kia, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi a, ta nghe lão gia tử đã từng nói qua, cái kia Túy Tiên Lâu, bất quá là một cái gì tông môn đệ tử thí luyện điểm. Ở chỗ này quan sát thế gian muôn màu, lĩnh ngộ ngàn dạng nhân sinh, cảm ngộ thiên địa vạn đạo, giống như cái này tông môn bối cảnh đáng sợ dọa người. Dù sao ông nội của ta nói, chúng ta Mặc Môn là không thể trêu vào, lại để cho ta không sao không muốn đi đắc sắt, nếu như cái này Tử Yên cố ý tìm làm phiền ngươi, chỉ sợ có ngươi chịu được. Mặc Niệm có chút ngưng trọng địa đạo. Ăn no dối việc lấy không có chuyện gì người, nhiều lắm, chẳng muốn phản ứng các nàng. Long Trần thản nhiên nói. Này, ta nói Long Trần, ngươi không phải được xưng tán gái bổn sự vô địch thiên hạ sao, sao không thi triển điểm thủ đoạn, đem nàng cầm xuống không được sao? Tuy nhiên không thấy được cái kia Tử Yên khuôn mặt, nhưng nhìn khí chất của nàng, cũng biết, nàng tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Đem nàng cua tới tay, muốn người có người, muốn bối cảnh có bối cảnh, tài sắc kiêm thu, cái này mua bán tuyệt đối lợi nhuận. Mặc Niệm con mắt lóe sáng đạo. Ta lúc nào được xưng tán gái bổn sự vô địch thiên hạ rồi, ngươi đều là nghe ai nói? Long Trần có chút im lặng đạo, đây còn phải nói sao, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi nhiều như vậy mỹ nhân, đều đối với ngươi khăng khăng một mực, hơn nữa nữ nhân đố kỵ chi tâm nặng nhất, ngươi lại có thể làm cho các nàng ở chung hòa thuận, đây không phải tán gái bổn sự là cái gì? Không đúng, cái này đã không thể xem như bổn sự, đây quả thực là nghịch thiên thần kỹ a, ta đặt sao tựu như thế nào không có cái này thiên phú, liền một cái nữ nhân đều làm không được, thảo, ta đặt sao quá biệt khuất rồi. Mặc Niệm nói đến đây, cũng cảm giác tức giận bất bình. Ngắn gọn địa hình cho thoáng một phát, các người ở giữa quá trình chiến đấu. Long Trần hỏi, hắn rất ngạc nhiên, Mặc Niệm như thế nào sẽ bị đánh cho thảm như vậy. Có cái gì tốt hình dung, nàng đuổi ta một nén nhang, sau đó chúng ta tự động thủ, kết quả cuối cùng nhất ta hay vẫn là quân cờ chênh lệch một chiêu thất bại. Bất quá lần này, ta trên tay nàng suốt giữ vững được một canh giờ, đều không có bị đánh ngã, hắc hắc. Mặc Niệm có chút đắc ý nói, có thể a, người còn không có thích ứng thiên hành giả lực lượng, có thể kiên trì lâu như vậy. Đây chẳng phải là rất nhanh có thể hoàn ngược nàng. Long Trần khen, bởi vì Mặc Niệm đã từng nói qua, trước khi hắn chống lại Liễu Tông Anh, trên cơ bản tựu là đếm 1-2-3 thời gian, đã bị phóng đổ, lần này có thể kiên trì lâu như vậy, xác thực phi thường lợi hại. Cái kia cũng không phải, chủ yếu là nàng đem ta buộc trên tảng cây đánh chính là. Mặc Niệm thở dài một tiếng đạo. Môn ở bên kia, được rồi, ta đều thảm đến cái này phân thượng rồi, không thể để cho ta trên miệng thoải mái thoáng một phát. Bất quá có chuyện ta đã nói với ngươi. Thực lực của ta, xác thực tăng vọt rất nhiều. Lần này ta là cố ý nhường cho nàng, tuy nhiên ta hiện tại như trước đánh không lại nàng, bất quá ta cảm thấy có nhất định địa chống cự chi lực. Bất quá ta hiện tại không thể để cho nàng phát giác, ta phải đợi hoàn toàn thích ứng lực lượng mới, lại tới một lần hoàn mỹ nghịch tập, tuyên bố vương giả trở về, ta Mặc Niệm muốn cường thế quật khởi, bế nghế cửu thiên. Mặc Niệm đứng dậy, phảng phất một chỉ hùng tráng gà trống, đối với tương lai tràn đầy tin tưởng, trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo thần thái. Đương nhiên nếu như không phải mặt mũi bầm dập, hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Đã thành, nói chuyện tự nói chuyện, đừng đứng tại trên mặt bàn, độ cao cũng không thể quyết định ngươi nói chuyện độ mạnh yếu, ngươi còn không có quật khởi. Ni Long Trần có chút im lặng đạo. Mặc Niệm rồi mới từ trên mặt bàn nhảy xuống, đối với Long Trần nói, huynh đệ, lần này ta thế nhưng mà may mắn mà có ngươi, lão gia tử tự mình xem xét qua của ta tiên thiên đạo trùng. Hắn nói, người bình thường chỉ có thể dung hợp một khỏa tiên thiên đạo trùng. Thế nhưng mà ta vậy mà lần đầu tiên dung hợp hai khỏa, hơn nữa hai khỏa đạo chủng không có bất kỳ bài xích hiện tượng, cũng lẫn nhau hấp dẫn dung hợp, sinh ra dị biến. Theo ông nội của ta suy đoán, của ta dị tượng rất có thể là hiếm thấy có thể tiến giai thiên hành dị tượng, nói cách khác, ta về sau, cũng không phải vẫn luôn là nhất phẩm thiên hành, nhưng là sẽ tiến giai. Nói càng về sau, Mặc Niệm thanh âm đều có chút phát run, vốn Mực lão gia tử là lại để cho hắn bảo thủ bí mật, bất luận kẻ nào đều không chỉ nói, đang mang trọng đại. Thế nhưng mà đã có như vậy lực lượng, nếu như không nói ra đến, thật sự đến mức khó chịu, rốt cục vẫn phải cùng Long Trần nói. Long Trần cũng là cả kinh, Thủy Vô Ngân từng theo hắn đã từng nói qua, thiên hành giả chia làm cửu phẩm, chưa nghe nói qua thiên hành giả phẩm giai có thể tiến giai. Cái này vừa nói a, nếu quả thật như vậy, cái kia Mặc Niệm há không phải có thể tiến giai đến cửu phẩm thiên hành, thì ra là thực thiên hành. Ha ha ha, Long Trần, bản thân ta muốn hùng nổi lên, yên tâm, về sau bản thân bảo kê ngươi. Mặc Niệm cười ha ha đạo. Long Trần nhìn xem Mặc Niệm vẻ mặt chật vật dạng, không khỏi lắc đầu, cảm giác hắn cũng không đáng tin cậy, bản thân ta hay vẫn là cần dựa vào chính mình, đến nhất thật sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Trịnh Văn Long đến rồi. Chương 574, mưa đúng lúc, Văn Long huynh cái này làm việc hiệu suất, thật là lại để cho Long Trần bội phục đầu dạp xuống đất. Long Trần nhìn xem trong không gian giới chỉ dược liệu, vui lòng phục tùng đạo. Thực tế chứng kiến trong không gian giới chỉ, tư mệnh đan phương trên thuốc chủ yếu, vậy mà toàn bộ đều bị làm cho đều rồi. Hơn nữa, ngoại trừ những bên ngoài này, còn có mấy chục loại, ngoại giới cơ hồ tuyệt tích dược liệu, cũng bị Trịnh Văn Long cho tới một ít. Trực tiếp đem trong không gian giới chỉ dược liệu, một tia ý thức đổ vào hỗn độn không gian, những chết héo kia dược liệu, lập tức bắt đầu chậm rãi mọc rễ nảy mầm, khôi phục sinh cơ. Long Trần a, vì huynh đệ ta, ngươi có thể phải bảo trọng a, ta thế nhưng mà tại trên người của ngươi đè ép trọng chú, sao tiền đánh bạc lớn, hôm nay ta thiếu tông môn đặt mông khoản nợ. Nếu như ngươi có một không hay xảy ra, ta đời này đều đừng muốn xoay người rồi, cho nên Long Trần, ngươi có thể nhất định phải sống lâu trăm tuổi, không, vĩnh viễn bất tử tốt nhất. Trịnh Văn Long nhìn xem Long Trần ánh mắt phức tạp đạo. Phải biết rằng, bất kể là cung cấp Long Trần rộng lượng tế cốt đan, hay vẫn là những quý trọng kia dược liệu, Trịnh Văn Long đều là lợi dụng quyền hạn của mình, trực tiếp cho Long Trần cung ứng. Hôm nay tại Long Trần trên người đáp tài nguyên, theo trước mắt đến xem, muốn xa xa lớn hơn Long Trần mang cho Hoa Vân Tông tiền lời, Trịnh Văn Long có thể thật sự thiếu một số lớn nợ nần. Hắc hắc, Văn Long huynh yên tâm, người tốt không đền mạng, tai họa lưu ngàn năm, giống như ta vậy người, nhất định ít nhất cũng muốn sống đã ngoài ngàn năm. Long Trần cười hắc hắc. Vậy là tốt rồi, nếu không ta khoản này mua bán cần phải lỗ lớn rồi, tháng trước chúng ta bắt đầu tiêu thụ tế cốt đan, tổng cộng tiêu thụ rồi. Trịnh Văn Long tay lấy ra tờ đơn đưa cho Long Trần. Đừng cho ta loại vật này, nhìn xem tựu đau đầu, dù sao ta biết rõ, xóa của ta phân thành, ta còn thiếu nợ các ngươi một số lớn tài nguyên. Ta tin được ngươi, cho nên tương lai trong thời gian, ta sẽ từ từ mà đem khoản này sổ sách trả hết, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thiếu. Long Trần cười nói. Được rồi, đã như vậy, ta tự toàn quyền đại lý ngươi tài nguyên rồi, hay vẫn là câu nói kia, ta dùng tài phú chi thần danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối sẽ không chênh lệch ngươi một cái tiền đồng. Trịnh Văn Long hết sức trịnh trọng địa đạo. Được rồi, ta lần này tìm ngươi tới, là muốn giải quyết thoáng một phát Mặc gia trước mắt nguy cơ. Ngươi cũng biết, đan tháp bị các ngươi lần này hung hăng địa trừ mặt, bọn hắn lần này vậy mà cầm Mặc gia khai đao. Bọn này ngu ngốc, đây là muốn giết gà dọa khỉ, ta hy vọng Hoa Vân Tông có thể cùng Mặc gia hợp tác thoáng một phát, dù sao Mặc gia gia đại nghiệp đại, có rất nhiều tài nguyên, có thể với các ngươi hợp tác chung thắng. Mà Mặc gia hôm nay đã không có đan dược cung ứng, chẳng khác gì là rút củi dưới đáy nồi, tuy nhiên Mặc gia tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng là lại đại gia tộc, miệng ăn núi lở cũng chịu không nổi, cho nên ngươi xem. Long Trần đạo, cái này không có vấn đề, chúng ta Hoa Vân Tông đan dược cũng đều là dùng để bán cho ai cũng cùng dạng, mà Mặc môn xác thực có rất nhiều tài nguyên trên, chúng ta có thể hợp tác thoáng một phát. Bất quá ngươi cũng biết, ta hiện tại vội vàng thao tác tế cốt đan đưa vào hoạt động cùng bày ra, tạm thời không có thời gian chiều tay, ta sẽ an bài Bạch Linh phụ trách liên hệ Mặc môn nghiệp vụ. Bạch Linh ngươi cũng biết, nàng làm người can đảm cẩn trọng, so với ta thích hợp hơn an bài những chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi. Trịnh Văn Long đạo. Ha ha, thật đúng là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài a, chính mình không có thời gian làm, tự lại để cho lão bà tới đón tay. Long Trần ha ha cười nói. Khục khục, Long huynh nói đùa, chúng ta còn sớm đi nâng lên Bạch Linh. Trịnh Văn Long thậm chí có chút ít xấu hổ, xem sinh ý tới người gặp được cảm tình sự tình, cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió a. Các ngươi người nào chịu trách nhiệm ta mặc kệ, dù sao các ngươi Hoa Vân Tông làm việc ta yên tâm. Nói xong những này, ta lại cùng Văn Long huynh đàm một cái làm giàu mới hạng mục. Long Trần như tên trộm đạo. A, cái gì hạng mục? Nghe được mới hạng mục, Trịnh Văn Long con mắt sáng ngời. Hắc hắc, cái này Văn Long huynh nhận thức a. Long Trần lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Thông mạch linh nham quả. Trịnh Văn Long chấn động. Trịnh Văn Long hạng gì nhãn lực, liếc tự nhận ra thông mạch linh nham quả, vốn một miếng thông mạch nham linh quả không đủ để làm hắn như thế động dung. Nhưng là cái này quả nham linh quả, óng ánh sáng long lanh, no đủ trơn bóng, cái kia rõ ràng là vừa mới theo trên cây hái xuống đến trái cây. Tuy nhiên không gian giới chỉ, bên trong thời gian là bất động, trên lý luận là có thể vô hạn giữ tươi, nhưng là cao đẳng linh dược linh quả, tại trong không gian giới chỉ, như trước hội sói mòn tinh hoa, chậm rãi mất đi sáng bóng, trở nên khô quắt. Mà Long Trần trong tay cái này miếng thông mạch linh nham quả, xem xét tựu là vừa vặn hái xuống, đây cũng chính là nói Long Trần trong tay, có một quả thông mạch linh nham cây ăn quả. Long Trần xác thực có thông mạch linh nham cây ăn quả, hơn nữa không phải một quả, mà là một mảng lớn, mấy trăm quả, cái kia đều là ân vô thương dày tặng, một quả trái cây, vô hạn sinh sôi nảy nở kết quả. Khá lắm, Long Trần ngươi thậm chí có thông mạch linh nham cây ăn quả, nếu như bán đi, cái kia chính là giá trên trời a. Trịnh Văn Long cảm thán nói. Hắn càng ngày càng xem không rõ Long Trần rồi, cái này thông mạch linh nham quả giống như chỉ có thân là viễn cổ thế gia ân gia, hàng năm hội số lượng có hạn bán ra một ít, cho ân gia mang đến thi đấu tài phú. Đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền? Long Trần hỏi, bảo bối như vậy, nếu như bán ra, giá quy định ít nhất cần 3.000 trung phẩm linh thạch. Đúng rồi, người khả năng không biết, một khỏa trung phẩm linh thạch, tương đương 100 vạn bình thường linh thạch. Hơn nữa đây chẳng qua là giá quy định mà thôi, nếu như chúng ta bán ra thông mạch linh nham cây ăn quả, giai đoạn trước kiêu ngạo lượng tuyên truyền, tất nhiên hội hấp dẫn đến vô số thế lực lớn mua sắm. Về phần hạn mức cao nhất, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, dựa theo dự tính của ta, gấp 10 lần đều chưa hẳn ngừng phát triển. Trịnh Văn Long phân tích đạo. Khá lắm, như vậy đáng giá. Long Trần không khỏi cả kinh. Đương nhiên, thông mạch linh nham quả là luyện chế thông mạch đan, tốt nhất dược liệu, dùng mặt khác dược liệu luyện chế thông mạch đan, phải kém trên không ít. Người cũng biết, một ít đỉnh cấp thế lực, bọn họ là không kém tiền, bọn hắn thầm nghĩ muốn tốt nhất. Cho nên Ân gia chỉ hạn phạm vi bán một ít, mà còn có một bộ phận, bọn hắn chỉ nói Lý gia giao dịch, người khác đi chỗ của hắn mua, hay vẫn là cần xem giao tình. Trịnh Văn Long đạo, đây thật ra là đầu cơ kiếm lợi một loại tiêu thụ phương thức. Văn Long huynh, người nói, nếu Ân gia thông mạch linh nham cây ăn quả, thoáng cái toàn bộ đều chết hết, sau đó chúng ta đấu giá một khỏa thông mạch linh nham cây ăn quả, hiệu quả sẽ như thế nào? Long Trần hỏi dò, điều này sao có thể? Ân gia phải dựa vào những cái kia thông mạch linh nham cây ăn quả, đến trèo chống lấy toàn cả gia tộc, bọn hắn đem so với lão bà của mình còn nghiêm, mỗi ngày đều có cường giả thủ hộ, tuyệt đối sẽ không chết. Trịnh Văn Long đạo. Nhà hắn cây ăn quả không chết, đó là bởi vì không có gặp được ta, sớm chút gặp được ta, nhà hắn cổ thụ sớm đã chết cả rồi. Văn Long huynh, ta hợp tác với ngươi làm một số đại mua bán, nếu như khoản này mua bán làm thành, ta có lẽ có thể trực tiếp đem thiếu nợ tiền của ngươi thoáng cái trả hết nợ rồi. Long Trần ghé vào Trịnh Văn Long bên tai, thấp giọng nói mấy câu, Trịnh Văn Long tròng mắt đều thiếu chút nữa lồi đi ra, lần thứ nhất phát nổ nói tục hóa, điều này có thể được không? Ta bỏ vốn nguyên, ngươi xuất lực, chỉ cần ngươi mang thứ đó bán đi, hắc hắc, 100% thành công. Long Trần thập phần tự tin đạo. Thế nhưng mà, cái này nếu thành công rồi, Ân gia vẫn không thể điên a, hắn hội tìm phòng đấu giá chúng ta phiền toái, chúng ta cũng không phải sợ hắn, nhưng là danh dự hội bị hao tổn, chúng ta không thể làm. Trịnh Văn Long lắc lắc đầu nói. Sợ cái gì nha, ta đều cho ngươi nghĩ kỹ, ngươi tự nói là bán hộ, vật phẩm không rõ, phong hiểm tự gánh. Hiện trường biểu thị thoáng một phát hiệu quả, sau đó dùng giá thấp chụp ảnh, đến đấu giá sau khi thành công, lại để cho hắn ký kết một phần hợp đồng. Thượng diện ghi chú rõ, vật ấy chính là kỳ vật, chỉ là tạm thời phát hiện kỳ hiệu, về phần chính thức hiệu quả, còn cần khắp thời gian dài khảo chứng. Cái này thì xong rồi, hắn mua về có cần hay không, đó là vấn đề của hắn rồi, như vậy các người bán đấu giá tự một điểm trách nhiệm cũng không có. Long Trần chặn lại nói. Thế nhưng mà ta cảm thấy có chút không ổn. Trịnh Văn Long có chút do dự nói. Có cái gì không ổn, ta hỏi ngươi, nếu như ta với tư cách hộ khách, được hay không được tại ngươi tại đây đại bán vật phẩm? Long Trần hỏi, có thể a, cái kia chẳng phải được, ta hiện tại sẽ là của ngươi hộ khách, ngươi chẳng qua là một cái chính giữa thương, lợi nhuận một số chênh lệch giá, chẳng khác gì là ta gián tiếp mang thứ đó bán cho hắn, sau đó ngươi đã định một phần hiệp nghị, thì xong rồi. Quá Long Trần đạo. Được rồi, ta tự nghe lời ngươi, Long Trần, ngươi cũng đừng hại ta a. Trịnh Văn Long vẻ mặt đau khổ nói, hắn có thể là lần đầu tiên làm chuyện loại này. Yên tâm đi, cách làm người của ta, ngươi còn không biết. Ta lúc nào lừa bịp qua người một nhà. Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo. Được rồi, ta đây cái này phải. Trịnh Văn Long gật gật đầu, đã quyết định, tự lập tức làm. Cất bước Trịnh Văn Long về sau, Long Trần cũng bận việc, bắt đầu toàn lực thúc giục hỗn độn không gian, thúc đẩy sinh trưởng những dược liệu kia. Đương dược liệu khôi phục nhất định sinh cơ về sau, Long Trần bắt bọn nó chia làm rất nhiều phần, lại chôn dưới đất, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng. Hỗn độn không gian thổ địa tựu là thần kỳ như vậy, bình thường thảo dược, phân thành như vậy tựu chết rồi, nhưng là hỗn độn không gian ở bên trong, chúng như trước bình thường sinh trưởng. Chưa tới một canh giờ, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, nhiều ra một mảng lớn dược điền, bất quá những thảo dược này, đều phi thường non nớt, Long Trần bắt đầu toàn lực thúc đẩy sinh trưởng. Ba ngày sau, nhóm đầu tiên dược liệu rốt cục thành thục, Long Trần lại để cho Mặc Niệm cho hắn an bài một gian tĩnh thất, đã bắt đầu luyện đan. Tư mệnh đan là cái gì đẳng cấp đan dược, Long Trần cũng không biết, nhưng là dựa theo luyện đan độ khó cùng đối với hỏa diễm yêu cầu, có lẽ xem như ngũ giai đan dược, ngũ giai đan dược đối với ở hiện tại Long Trần mà nói, áp lực cũng không lớn. Hô, một đạo màu xanh ra trời hỏa diễm xuất hiện tại Long Trần trên bàn tay, ngọn lửa kia vừa xuất hiện, khủng bố nhiệt lượng, thoáng cái làm cho không gian bóp méo, phảng phất muốn đem cái thế giới này cho nhen nhóm. Tiểu gia hỏa, người muốn nghe lời một điểm a, chúng ta cùng một chỗ hợp lực luyện đan. Ngươi có thể ngàn vạn đừng quấy rối a. Long Trần xem lên hỏa diễm, có chút khẩn trương đạo. Long Trần lần này chuẩn bị dùng địa hỏa luyện đan, trước khi Long Trần tu vi không đủ, không cách nào làm được tinh vi khống chế, hơi không cẩn thận sẽ đem dược liệu đốt thành cho rồi. Hôm nay Long Trần tấn chức thông mạch cảnh, linh hồn chi lực càng phát ra cường đại, hơn nữa địa hỏa thông qua trong khoảng thời gian này cho ăn dưỡng, cũng lớn lên rồi rất nhiều. Theo lý thuyết địa hỏa càng cường đại, có lẽ càng khó khống chế, nhưng là địa hỏa có linh, Long Trần có thể cùng nó cùng lên khống chế. Hô, cái kia ngọn lửa có chút lắc lư một cái, Long Trần trên cánh tay hỏa xà đồ án sáng lên, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng đem hỏa diễm đưa vào lò đan phía dưới. Chương 575, ngưng tụ tư mệnh tinh. Ông, lò đan phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm, trong mật thất ánh sáng phát ra rực rỡ, gặp toàn bộ lò đan toàn thân sáng lên, lò đan phía trên, thậm chí có phủ văn hiện ra. Hắc hắc, hỏa vô phương quả nhiên có tiền, cái này lò đan lại còn là minh văn lò đan, có giám phẩm hiệu quả. Long Trần nhìn xem lò đan, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, cái kia lò đan trên có khắc vẽ lấy minh văn, không cần xốc lên cái nắp, có thể thông qua minh văn khán đáo trong lò đan đan dược phẩm giai. Bất quá bình thường đan dược là sẽ không kích phát minh văn hiện ra, chỉ có luyện chế đan dược đạt đến mức tận cùng về sau mới sẽ xuất hiện. Nhẹ nhàng vạch trần nắp lò, một đạo quang mang phóng lên trời, hoa mỹ hào quang, làm cả mật thất thoáng cái trở nên thành màu sắc rực rỡ. Chín khỏa đan dược, hạt hạt no đủ, óng ánh nhuận như ngọc, quanh thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chín đạo huyến văn, giống như chín đạo con rắn nhỏ, tại đan dược mặt ngoài qua lại du động. Nhất ngạc nhiên chính là, đan dược mặc dù hiện ra tại trước mặt, nhưng không gian ở trong, không có một tia mùi thuốc tồn tại, đó là bởi vì sở hữu dược hiệu, đều bị khóa vào đan dược bên trong, không có một tia tiết ra ngoài. Chín huyến thượng phẩm đan, hắc hắc, đã đạt tới thượng phẩm cực hạn. Long Trần nhìn xem trong lò đan đan dược, trong nội tâm tràn đầy kích động. Cái này một lò đan, không riêng chứng minh Long Trần chuẩn bị đan hoàng thực lực, quan trọng nhất là, hắn có thể khống chế địa hỏa rồi. Hôm nay Long Trần một mực tại tu hành, đối với luyện đan chi thuật, cơ hồ cũng đã buông xuống, khá tốt, hắn có đan đế trí nhớ, chưa từng hoang phế, ngược lại bởi vì tu vi cường đại, luyện đan chi thuật cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương, đan hoàng, từng cái danh hiệu đều đại biểu cho có thể luyện chế đối ứng đan dược. Long Trần có thể luyện chế ngũ giai đan dược, dựa theo đan tu đẳng cấp, hắn đã là một cái thật đan hoàng rồi. Nhưng là cũng không phải từng cái có thể luyện chế ngũ giai đan dược người, đều có thể được xưng là đan hoàng, tiến vào đan vương cảnh về sau, nhất định phải có thể luyện chế ra mang huyến văn tứ giai đan dược, mới tính toán hợp cách. Mà đan hoàng, tắc thì càng thêm nghiêm khắc, cần luyện chế ra năm đạo huyến văn đã ngoài ngũ giai đan dược, mới có thể được gọi là đan hoàng. Đan hoàng, đây chính là thập phần cao quý tồn tại bất kỳ một cái nào thế lực, cái kia cũng là muốn bị cầm đương bảo bối đồng dạng cung cấp. Mượn Mạc gia mà nói, cái kia đan tu chỉ có thể luyện chế ra ba huyễn đan, như trước bị Mạc gia coi trọng, coi là chỗ ngồi chi tân, đãi ngộ cực kỳ phong phú. Cái này vẫn không thể được gọi là đan hoàng người, tự đã bị như thế coi trọng, chính thức đan hoàng, đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, phô trương đại dọa người. Hết cách rồi, đan hoàng thực sự quá tại rất thưa thớt. Hơn nữa trên cái thế giới này 9 thành 9 đan tu, đều tập trung ở đan tháp, ngoại giới đan tu thật sự là phượng mao lân giác. Đan tháp thông qua luyện dược sư công hội, cơ hồ đem sở hữu đan tu đều hấp thu tới, làm cho ngoại giới đan tu quá mức rất thưa thớt. Có thể coi là đan tháp ở trong, có thể luyện chế ra ngũ giai đan dược người vô số kể, nhưng là có thể luyện chế ra năm đạo huyến văn đan hoàng cấp cường giả, lại cực kỳ hiếm có. Mà có thể luyện chế ra 9 đạo huyến văn cực hạn đan dược, tại toàn bộ đan tháp là một cái cũng tìm không ra đến, mạnh nhất đan tu, có thể luyện chế ra 8 đạo huyến văn, đã là cực hạn. Hơn nữa coi như là luyện chế ra 8 đạo huyến văn đan dược, đó cũng là muốn xem xác suất, luyện chế mấy ngàn lô đan, có lẽ mới sẽ xuất hiện một miếng 8 đạo huyến văn đan dược. Như vậy đan dược, đan tu bình thường đều là tự mình chân ẩn núp đi, bình thường dùng để khoe khoang, cơ bản không đối ngoại bán ra. Mà Long Trần cái này một lò đan bên trong, có 4 khỏa là 9 huyến đan, còn lại 5 khỏa toàn bộ đều là 8 huyến đan, cái này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ luyện đan giới. Đây là cho mượn địa hỏa hết, nếu không tại luyện đan thời điểm, tất nhiên sẽ có dược lực không cách nào tập trung, vụng trộm tràn ra, 7 huyến tự là cực hạn rồi. Long Trần không khỏi cảm khái. Địa hỏa thật sự quá cường đại, quan trọng nhất là, nó đối với Long Trần toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm, toàn lực phối hợp Long Trần khống chế, mới có thể làm được như thế địa hoàn mỹ. Long Trần cũng không có đem địa hỏa luyện hóa, mà là bảo lưu lấy linh tính của nó, khiến nó có tâm tình của mình cùng tư tưởng. Long Trần cái này thiện ý cử động, ở thời điểm này đã nhận được hồi báo, nếu như Long Trần lúc trước đem địa hỏa luyện hóa, xóa đi nó thần trí, như vậy địa hỏa là được một đoàn chết hỏa. Bởi như vậy, Long Trần quang dựa vào lực lượng của mình, chỉ có thể dùng nó để chiến đấu, không cách nào dùng để luyện đan, bởi vì địa hỏa quá mức cường đại, căn bản không cách nào làm được tỉ mỉ cấp khống chế, hơi chút không cẩn thận, sẽ đem chân dược đốt thành cho bụi. Nhưng là hôm nay bất đồng, địa hỏa có tánh mạng của mình, thông qua trong khoảng thời gian này cho ăn dưỡng, nó trở nên cường đại rồi, cũng cùng Long Trần càng thêm địa thân cận, tâm thần tương liên, biết rõ Long Trần muốn, toàn lực phối hợp Long Trần. Cũng chỉ có tại dưới tình huống như vậy, mới có thể sử dụng cuồng bạo địa hỏa luyện đan, tại không mấy năm qua, Long Trần là người thứ nhất có thể tại thông mạch cảnh, là có thể nắm giữ địa hỏa luyện đan chi nhân. Lấy ra một khỏa chín huyến tư mệnh đan, nuốt vào trong bụng, cái kia tư mệnh đan vào bụng về sau, lập tức hóa khai, hình thành chín đầu con rắn nhỏ, tại Long Trần dẫn dắt xuống, thẳng đến dưới chân phải bên cạnh huyệt Dũng Tuyền mà đi. Oanh, đương chín đầu con rắn nhỏ nhảy vào Long Trần dưới bàn chân huyệt Dũng Tuyền thời điểm, hung hăng địa đụng vào nhau, chín đầu con rắn nhỏ bạo vỡ đi ra, tạo thành một cái nho nhỏ địa vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy đã hình thành, đột nhiên một cỗ kinh khủng khí cơ bay lên, Long Trần dưới chân chắc chắn mặt đất, trong nháy mắt như là mạng nhện lan tràn ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem Long Trần chỗ nhà đá chấn vỡ, một cỗ kinh khủng khí cơ bộc phát, bay thẳng đến chân trời. Toàn bộ Mặc Môn, trong vòng nghìn dặm thạch thành, đều cảm giác run lên bần bật, không ít người sắc mặt đại biến, nhao nhao vọt ra. Tình huống như thế nào? Mà ngay cả Mặc Ý lão gia tử cũng đi ra, nhìn xem Long Trần đứng bất động ở đại địa phía trên, chung quanh phòng ốc lại bị chấn thành bột mịn. Ta cũng không biết, Long Trần chỉ nói, hắn muốn mượn một gian mật thất dùng thoáng một phát. Mặc Niệm cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Lúc này Long Trần đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân khí lãng tuôn ra, làm cho không gian càng không ngừng rung rung, vô tận năng lượng, theo dưới chân của hắn, tuôn ra mà ra, cọ rửa lấy toàn bộ thế giới. Những cái kia bị Long Trần chấn vỡ mảnh đá, bị cuồng phong tịch cuốn lên thiên không, giống như cuồng long mang tất cả bát phương, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Long Trần hình như là tại tu luyện một loại khó lường chiến kỹ. Mạc Vân Sơn nhìn xem Long Trần khí thế trên người, không khỏi khiếp sợ đạo. Thế nhưng mà hắn lại cảm thấy có chút không đúng, bình thường chiến kỹ đều là bộc phát tại bên ngoài cơ thể, mà Long Trần lúc này khí thế, mà là do hướng nội bên ngoài tiết lộ ra ngoài, cũng không phải là cố ý bộc phát. Phát hiện này lại để cho hắn càng thêm chấn kinh rồi, rốt cuộc là dạng gì chiến kỹ, bằng vào tiết lộ khí thế, tự khủng bố như thế, quả thực nghe rợn cả người. Mạc Ý híp mắt, một mực không nói gì, một lúc lâu sau, mới nói, cái này Long Trần, ngày sau thành tựu, sợ là chúng ta liền ngưỡng mộ tư cách đều không có. Cái gì, không thể nào, mạnh như vậy. Mặc Niệm không khỏi cả kinh, phải biết rằng, nhà hắn vị này lão gia tử, thế nhưng mà chưa bao giờ khoa trương người, loại lời này theo trong miệng của hắn nói ra, lại để cho Mặc Niệm có chút kinh hãi. Niệm nhi, chỉ sợ cái thế giới này, sau này sẽ là các ngươi người trẻ tuổi đích thiên hạ rồi, ngày đó ngươi thể hiện rồi dị tượng, để cho ta nhớ tới chúng ta Mặc ra đời thứ nhất lão tổ dị tượng. Mặc Ý nhìn xem Mặc Niệm, trong ánh mắt, hiển hiện một vòng vẻ kích động. Cha, ngươi nói là... Mạc Vân Sơn cả kinh, không thể nói, Mạc Ý quát lạnh nói, chuyện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, tóm lại Niệm Nhi là chúng ta Mạc gia quật khởi hy vọng, đúc lại ngày xưa huy hoàng, tự xem Niệm Nhi được rồi. Mà trước mắt cái này Long Trần, hắn trên người có một cỗ kỳ quái khí tức, ngăn cách hết thảy dò xét, coi như là ta, cũng cảm ứng không đến trong cơ thể hắn linh khí biến hóa. Cái này Long Trần một khi lớn lên, sẽ thành làm một cái làm cho toàn bộ thế giới sợ run nhân vật, toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà thay đổi. Ra ra, ngài vì cái gì như thế bình luận hắn, người mới vừa nói rồi, ta cũng phi thường châu bò hổ báo, vì cái gì không khoa trương ta. Mặc Niệm có chút bất mãn đạo, đang tại cháu của mình, bình luận người ta hài tử, có chút không địa đạo. Ngươi cho mượn Long Trần Quang, rất có thể trở thành tồn tại trong truyền thuyết, bất quá ngươi đứa bé này, quá bất tranh khí, thích ứng trong mọi tình cảnh, bá khí chưa đủ. Tuy nhiên ngày bình thường, ngươi cố ý trương dương ương ngạnh, ra vẻ mình không giống người thường, nhưng đây không phải là bá khí. Chính thức bá khí, không phải biểu hiện ở bề ngoài, mà là tại thực chất bên trong. Long Trần bá khí, đều xâm nhập huyết nhục của hắn, thậm chí xâm nhập linh hồn, ta thậm chí cảm thấy hắn cùng với toàn bộ thế giới không hợp nhau, giống như hắn muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Người như vậy, cương liệt bá khí, thà bị gãy chứ không chịu cong, theo lý thuyết, người như vậy là không phù hợp thiên đạo chi diễn, cũng bị loại bỏ. Cho nên ta trước khi nói, hắn lớn lên, hội lại để cho toàn bộ thế giới chịu sợ run, bất quá, người như vậy. Chỉ sợ rất khó lớn lên. Mặc Ý thở dài một tiếng đạo. Có ý tứ gì? Mặc Niệm biến sắc, nói cách khác, Long Trần cá tính, không riêng hội nhận người oán, còn có thể bị trời ghét, Long Trần vừa vặn với ngươi trái lại. Ngươi quá mức mềm yếu, Long Trần quá mức cương liệt, ngươi mềm yếu sẽ để cho ngươi sống càng lâu, nhưng là đặt chân võ đạo chi đỉnh cơ hội, tự sâu sắc giảm bớt. Mà Long Trần quá mức cương liệt, hắn không riêng muốn mặt lâm các loại gặp trắc trở, còn muốn kinh nghiệm thiên đạo thiên trạch, lớn lên cơ hội cũng không lớn. Hai người các ngươi nếu có thể tổng hợp thoáng một phát thì tốt rồi. Mặc Ý có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá Niệm Nhi ngươi không cần đi nếm thử cải biến Long Trần, đó là tuyệt đối không có khả năng, phàm là cường giả, đều có một khỏa kiên định đạo tâm, dù cho trải qua vạn kiếp, đến chết không thay đổi. Ngươi cần phải làm là, nhiều cùng Long Trần học một ít, cái gì gọi là bá khí, đó là ngươi thiếu thốn nhất Mạc Ý đạo. Thế nhưng mà Long Trần hắn, Mạc Niệm có chút lo lắng địa đạo, đây là hắn lựa chọn đạo, không có người có thể cải biến, hơn nữa bất luận một loại nào đạo, chỉ cần đến cực hạn, cũng có thể thành tiên thành thần. Đạo bản thân không có cao thấp phân đúng sai, càng không đại đạo tiểu đạo có khác, chỉ có thích hợp không thích hợp mà thôi, tuyển đúng rồi đạo của mình, mới có thể có chỗ thành tựu. Thiên đạo mờ mịt, ai dám nói chính thức hiểu rõ thiên đạo. Long Trần đạo, chưa hẳn tựu là sai, chúng ta đạo, chưa hẳn tựu đúng, đều cần xem chính mình như thế nào đi. Cho nên Niệm Nhi, người không muốn buồn lo vô cớ, làm nhàm chán sự tình, như vậy ngươi nếu không phải giúp hắn, mà là hại hắn Mạc Ý cảnh cáo nói. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, đầy trời khí lãng chậm rãi tiêu tán, Long Trần chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt hiển hiện một vòng thần sắc hưng phấn. Một khỏa tư mệnh đan, tựu ngưng tụ ra hình thức ban đầu, chín huyến chi uy, quả nhiên cường đại, kế tiếp, vậy thì chính thức ngưng tụ tư mệnh tinh A. Chương 576, Thần Thổ. Long Trần ngưng tụ ra tư mệnh tinh hình thức ban đầu, không nghĩ tới tạo thành động tĩnh lớn như vậy, bất quá khá tốt, Mặc ra đều là người một nhà, Mực lão gia tử hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được đề cập chuyện này. Vì vậy Long Trần lại thay đổi một cái mới mật thất, bắt đầu tiếp tục ngưng tụ tư mệnh tinh, ngưng tụ một khỏa nguyên vẹn tư mệnh tinh, cái kia cần rộng lượng đan dược. Bất quá Long Trần cũng không sợ, một phương diện đã có hỗn độn không gian cái này tụ bảo bồn, dược liệu lấy chi vô cùng, tạm thời sẽ không xuất hiện khan hiếm hiện tượng. Một phương diện khác, Long Trần cùng địa hỏa phối hợp một lần về sau, lần thứ hai luyện chế tư mệnh đan thì càng thêm dễ dàng. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, địa hỏa có linh, vậy mà nhớ kỹ Long Trần luyện đan lúc hỏa lực chấn động, lần thứ hai luyện đan thời điểm, chỉ dùng nguyên lai một nửa thời gian. Hơn nữa lần thứ hai luyện đan, một lò đan bên trong, thậm chí có 6 khỏa chín huyến tư mệnh đan, cái này kết quả lại để cho Long Trần cuồng nghỉ không thôi. Chín huyến đan, là thượng phẩm đan dược bên trong đỉnh cấp tồn tại, nghe đi lên, giống như chỉ có điều so 8 huyến nhiều hơn một đạo huyễn văn mà thôi. Nhưng là trên thực tế, cái này một đạo huyễn văn, đại biểu cho đan dược đã tiếp cận hoàn mỹ, đem tinh hoa toàn bộ tập trung, dược hiệu trên thực tế là 8 huyến đan mấy lần nhiều, có thể nói khủng bố chi cực. Đan dược tựu là thần kỳ như vậy, mỗi gia tăng một tia năng lượng, dược hiệu đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể theo như lẽ thường đến tính toán. Long Trần ăn một khỏa chín huyến tư mệnh đan, trên thực tế hiệu quả, chẳng khác gì là ăn hết trên 100 khỏa bình thường thượng phẩm đan. Cái này sẽ sâu sắc rút ngắn Long Trần ngưng tụ tư mệnh tinh thời gian, cho Long Trần thắng được quý giá thở dốc cơ hội. Ngay tại Long Trần bế quan thời điểm, Mặc Niệm cũng bị lão gia tử trực tiếp nhốt vào tù giam, không cho phép hắn chạy loạn, trung thực địa củng cố tu vi. Mà Mặc Niệm cũng phi thường nghe lời, thế nếu như không thể khu động thiên hành giả chi lực, tuyệt đối không xuất quan. Mặc Niệm thái độ, lại để cho lão gia tử phi thường thưởng thức, mà trên thực tế, tiểu tử này là vì tránh né Liễu Tông Anh, như vậy cũng không cần cùng nàng đối mặt rồi. Ngay tại Long Trần cùng Mặc Niệm bế quan thời điểm, Hoa Vân bán đấu giá cử hành một lần long trọng đấu giá hội, tụ tập vô số hiếm quý dị bảo, cực kỳ oanh động. Mà ở bán đấu giá cuối cùng áp trục chi vật thời điểm, Diêu Ni Thiên cái này yêu tinh đấu giá sư, rõ ràng lấy ra một khoảng ngàn năm biển linh quả cây. Cái kia thân cây lớn, cũng coi như chân quý, bất quá cùng trước khi đấu giá những chân phẩm kia so sánh với, tựu lộ ra có chút keo kiệt rồi. Bất quá khi Diêu Ni Thiên lấy ra một đống đất vàng, rơi vãi nhập dưới cây thời điểm, toàn trường người trợn tròn mắt. Cái này thân cây lớn, vậy mà khi bọn hắn trơ mắt nhìn soi mói, nở hoa kết quả, không đến một nén nhang thời gian, cả cây, vậy mà kết đầy trái cây, tất cả mọi người quả thực đều muốn điên rồi, đây quả thực là nghịch thiên chi vật a. Diêu Ni Thiên giới thiệu, đây là một vị thần bí khách nhân, yêu cầu Hoa Vân bán đấu giá đại bán vật phẩm, cùng sở hữu 16 phương. Cái gọi là phương, tựu là chỉ trăm trượng vuông vật thể làm một phương, cái này lượng đã đại kinh người rồi. Bất quá cái này thổ là duy nhất một lần vật phẩm, cần tụ linh trận thúc dục, kích phát trong đất sinh cơ về sau, hội xúc tiến thực vật cấp tốc sinh trưởng, nhưng là trong đất lực lượng thần bí sau khi biến mất, tựu sẽ biến thành bình thường bùn đất rồi. Hơn nữa loại này thổ, chưa bao giờ thấy qua, mà ngay cả Hoa Vân Tông thâm niên giám định sư, cũng không cách nào xem xét ra lai lịch của nó. Tạm thời chỉ biết rõ nó cái này công hiệu, bởi vì là không biết vật phẩm, cho nên đề nghị mọi người cẩn thận đấu giá, phong hiểm chính mình gánh. Lần đấu giá này, trên thực tế là vì cho mọi người tiến đưa phúc lợi, khởi đập giá chỉ có nho nhỏ 30 trung phẩm linh thạch mà thôi. Nghe được cái giá tiền này về sau, toàn bộ tràng diện thoáng cái sôi trào, hô giá liên tiếp kéo lên, một lát tựu phá ngàn rồi. Phải biết rằng trung phẩm linh thạch, ngoại trừ ẩn chứa thiên địa linh khí, quan trọng nhất là linh khí bên trong, còn bao hàm thiên đạo pháp tắc, một khỏa trung phẩm linh thạch, có thể chống đỡ mà vượt 100 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. 1.000 trung phẩm linh thạch, cái kia quả thực là một cái hù chết người số lượng, phải biết rằng, tiên thiên cảnh cường giả, tại một cái tông môn hiệu lực 10 năm, mới có thể kiếm được một khỏa trung phẩm linh thạch, cái này đã biết rõ trung phẩm linh thạch đến cỡ nào chân quý rồi. Đáng sợ nhất chính là, phá ngàn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đối mặt như vậy nghịch thiên thần thổ, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh rồi. Bất luận cái gì đại tông môn, đều có chính mình dược điền, là tự nhiên mình chỉ mỗi hắn có chân dược tài nguyên, dùng những thần thổ này, thúc đẩy sinh trưởng chân dược, cái kia quả thực muốn lợi nhuận đã bay. 1.000 năm, 2.000, 3.000, giống như không phải hoa tiền của mình bình thường, nguyên một đám báo giá, lại để cho người hãi hùng khiếp vía, coi như là Diêu Ni Thiên, cũng cảm giác mình tâm, muốn nhảy ra ngoài. 8.000, kết quả một thanh âm trấn trụ tất cả mọi người hướng cái thanh âm kia nhìn lại, kết quả thoáng cái đều không lên tiếng. Người kia đúng là Ân gia thiếu chủ Ân Vô Thương, vốn là hắn căn bản không bên trong phòng đấu giá, kết quả nghe nói thần thổ về sau, toàn lực chạy đến, kết quả một câu, sẽ đem tất cả mọi người trấn trụ rồi. Một phương diện 8.000 khỏa trung phẩm linh thạch, quả thật làm cho một ít thế lực, cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cái giá tiền này, quả thật làm cho rất nhiều người đều chịu không nổi rồi. Một nguyên nhân khác, tự là thấy được Ân Vô Thương, bọn hắn thoáng cái nghĩ tới Ân gia sản xuất thông mạch linh nham quả, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người buông tha cho. Bọn hắn mua về thúc đẩy sinh trưởng dược liệu, thực tế giá trị, cùng người ta thông mạch linh nham quả, căn bản không cách nào so sánh được, hoa nhiều hơn nữa tiền, người ta đều có thể lợi nhuận trở lại, nhưng là bọn hắn không được, lại cao bọn hắn sẽ không lợi nhuận rồi. Liều bất quá người ta, còn không bằng sớm làm thu tay lại, cho người ta lưu hạ một cái ấn tượng tốt, kết quả Ân Vô Thương, cứ như vậy không hề áp lực đem thần thổ đã thu vào trong túi. Bất quá Diêu Ni Thiên, tại chỗ cùng Ân Vô Thương ký kết một cái hợp đồng, tánh mạng kỳ dị thần thổ, cũng không thể xác định chính thức công hiệu, chỉ là cho người thay thế bán. Mua sắm thần thổ, tồn tại nhất định phong hiểm, bán đấu giá thu tài chính về sau, tài chính hội bên trong phòng đấu giá đọng lại một tháng. Tại trong tháng này, nếu như Ân Vô Thương cảm thấy thần thổ có vấn đề gì, có thể tại một tháng thời hạn nội, đem thần thổ lui về, mà bán đấu giá, cũng sẽ đem tiền trả lại cho Ân Vô Thương, đem thần thổ trả lại cho đấu giá chủ nhân, bất quá hội thu 5% phí phục vụ. Cái này hợp đồng, để ở trường tất cả mọi người, đối với Hoa Vân bán đấu giá thái độ, giơ ngón tay cái lên, người ta làm việc thật sự là cẩn thận. Không biết vật phẩm, người ta không phải đập hết tựu mặc kệ, mà là cho mua sắm người lớn nhất bảo đảm, một tháng thời gian, đầy đủ nhìn ra thật giả rồi. Cái này hợp đồng, lại để cho Ân Vô Thương cũng rất là tán thưởng, ngoại trừ 8.000 trung phẩm linh thạch bên ngoài, trực tiếp đánh lên 10 miếng trung phẩm linh thạch cho Diêu Ni Thiên, cái này đại thủ bút, chấn kinh rồi tất cả mọi người, Ân gia người quả nhiên tài đại khí thô. Diêu Ni Thiên tắc thì vui cười không ngậm miệng được, nàng kỳ thật cũng không biết, nàng bán cho Ân Vô Thương cũng không phải là cái gì thần thổ, mà là muốn chết thổ. Vì giữ bí mật, Trịnh Văn Long chuyện này đều là một tay xử lý, chỉ có Trịnh Văn Long tự mình một người biết như thế nào chuyện quan trọng. Đấu giá hội sau khi kết thúc, toàn bộ Thanh Châu Thành đều trở nên phi thường bình tĩnh, bất quá rất nhiều người đều cảm giác được, cái này bình tĩnh sau lưng, giống như cất giấu ngọn gió nào bảo. Bởi vì Cự Ưng Lâu Đài, Thiên Minh Phủ cùng Thanh Hà Cốc cũng đã âm thầm bắt đầu triệu tập cao thủ, tuy nhiên làm vô cùng ẩn nấp, nhưng là thiên hạ không có không lọt gió tường. Hơn nữa tam đại thế lực, nhân thủ nhiều như vậy, không có khả năng làm thần không biết quỷ không hay, mặc dù có thời điểm đối ngoại tuyên bố, làm một ít điều chỉnh, có thể cái kia căn bản chính là giấu đầu hở đuôi. 10 ngày sau, Long Trần theo trong mật thất đi ra, lúc này Long Trần thần mục như điện, khí tức trở nên nội liễm. Nếu như nói, ngưng tụ tư mệnh tinh hình thức ban đầu vào cái ngày đó, Long Trần là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, khí thế trực chỉ thiên khung. Như vậy hiện tại Long Trần, tự là trả lại kiếm vào vỏ, mũi nhọn nội liễm, nhưng là bây giờ Long Trần lại càng thêm đáng sợ, bởi vì lưỡi dao sắc bén một khi ra khỏi vỏ, sẽ máu chảy thành sông. Trong khoảng thời gian này, Long Trần không biết đã ăn bao nhiêu đan dược, đoán chừng không thua mấy trăm khỏa, mà ngay cả những chân kia dược đều bị hắn thúc đẩy sinh trưởng vài mảnh vụn. Hôm nay Long Trần, tư mệnh tinh ở vào một loại tụ tinh thời kỳ, giống như là một ngôi sao, đã nhận được lực lượng đủ mức, cần chính mình vận chuyển tiêu hóa, ngưng tụ thành tinh giai đoạn. Loại hiện tượng này, Long Trần trước kia cũng không có xuất hiện qua, hiện tại tư mệnh tinh ở vào một loại trạng thái bão hòa, kế tiếp Long Trần không cần ăn đan rồi, chỉ cần chờ tư mệnh tinh chính mình hóa tinh là đủ rồi. Có lẽ lần này Long Trần luyện được đan đẳng cấp quá cao, ngưng tụ phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh thời điểm, đan dược đều là cung không đủ cầu, mà lần này nhưng lại cung cấp lớn hơn cầu. Bất quá tự tính toán ngưng tinh sau khi thành công, còn cần tiếp tục ăn đại lượng tư mệnh đan, bởi vì thành tinh về sau, còn cần hóa tinh cửu biến, mới có thể đạt tới chính thức viên mãn, nếu không thì không cách nào triệu hồi ra tam tinh chiến thân. Bất quá những ngày này, theo tư mệnh tinh dần dần lớn mạnh, Long Trần cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường độ lần nữa tăng lên. Long Trần cảm giác mình mỗi một tế bào, lần nữa đã nhận được cường hóa, lực lượng lần nữa tăng vọt, về phần thành trường đến trình độ nào, hắn chính mình cũng không biết, chuẩn bị tìm Mặc Niệm đi luận bàn thoáng một phát. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Mặc Niệm cũng xuất quan, tiểu tử này vừa xuất quan, sẽ tới tìm Long Trần rồi, kết quả hai người đi cái đỉnh đầu đụng. Oanh, tiểu tử, cũng dám tại ta Mặc Môn hoành hành không sợ, là không ta đây thiếu môn chủ để vào mắt sao? Mặc Niệm nhìn xem Long Trần, vẻ mặt khiêu khích địa đạo. Lúc này Long Trần phát hiện, Mặc Niệm vốn là phát ra tại bên ngoài khí thức toàn bộ đều biến mất, xem ra hắn đã đem hai khỏa tiên thiên đạo trùng, hoàn toàn dung hợp, đã trở thành một cái chính thức thiên hành giả. Khinh bỉ ngươi, chớ cùng bên ngoài đám kia ngu ngốc học, muốn đánh nhau phải không, cứ việc nói thẳng, bất quá, ta đều thật nhiều ngày không có ăn cái gì, đói là, chúng ta tìm một chỗ trước tiên đem bụng lấp đầy rồi nói sau Long Trần đạo. Ngươi cái này vừa nói thật đúng là, ta cũng đói bụng đến phải không được, nếu không chúng ta đi Túy Tiên lâu ăn. Tuy nhiên quý điểm, nhưng là nguyên liệu nấu ăn thật sự không có nói Mặc Niệm đề nghị đạo. Nguyên liệu nấu ăn xác thực phi thường khen, bất quá vẫn là được rồi, ta cùng chỗ kia xung đột, không yêu đi cái chỗ kia, hay là đi rượu của ngươi lâu a, ngươi quán rượu đối diện cái kia ra đồ ăn cũng không tệ. Long Trần lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng Vũ Đồng, Tử Yên người như vậy gặp lại. Nói thật, cái kia Vũ Đồng là khó được mỹ nữ, Tử Yên tuy nhiên che mặt, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, nàng cũng nhất định phi thường xinh đẹp. Thế nhưng mà trên người các nàng khí chất, làm cho Long Trần không thích, về phần tại sao không thích, cụ thể cũng không nói lên được, phản đang cảm giác chẳng phải tốt. Mặc Niệm gặp Long Trần không muốn đi Túy Tiên lâu, cũng không miễn cưỡng, cùng Long Trần thay đổi một bộ quần áo, hai người vừa đi ra Mặc Môn, bỗng nhiên gặp một cái vội vã địa thân ảnh chạy tới, Long Trần không tốt rồi, đã xảy ra chuyện. Chương 577, giết không tha. Trương Võ, làm sao vậy? Người kia Long Trần nhận thức, đúng là Mộc Tuyết Song binh đoàn Trương Võ, lúc này Trương Võ toàn thân là huyết, vẻ mặt vẻ lo lắng. Long Trần, không tốt rồi, Mộc Tuyết đoàn trưởng bị người bắt đi rồi. Cái gì? Long Trần cùng Mặc Niệm chấn động, Mộc Tuyết lại bị người bắt. Hôm nay chúng ta Mộc Tuyết Song binh đoàn đi thành bên ngoài làm ít chuyện, không nghĩ tới, trên nửa đường bị một đám người bịt mặt phục kích, chúng ta, Mộc Tuyết Song binh đoàn vừa lên đến, tự có mấy cái huynh đệ bỏ mình rồi. Mộc Tuyết đoàn trưởng ra lệnh cho chúng ta hồi đến cấp người báo tin tức, cũng vận dụng tinh cốt, toàn lực ngăn cản những cường giả kia. Thế nhưng mà những người kia quá mạnh mẽ, Mộc Tuyết đoàn trưởng như trước bị bắt, lúc ấy ta dốc sức liều mạng trốn, cũng không biết, những người khác còn có mấy cái có thể sống sót nói đến đây, Trương Võ không khỏi có chút nghẹn ngào. Biết rõ là người nào làm sao, Long Trần trầm giọng nói, bọn hắn đều che mặt, hơn nữa đều là hắc bào gia thân, tận lực che giấu thân phận. Bất quá Mộc Tuyết đoàn trưởng kịch chiến thời điểm, đánh chết một người trong đó, người nọ mất một miếng thẻ bài, là Cự Ưng lâu đài người Trương Võ đạo. Long Trần sắc mặt âm trầm, đối với Mặc Niệm nói, đi thôi, đi với ta sát nhân. Mặc Niệm hỏi, giết ai? Người ta che mặt tựu là cố ý không lưu chứng cớ, chờ ngươi đã đến, người ta thể thốt phủ nhận làm sao bây giờ? Không bằng hay vẫn là cùng lão gia tử thương lượng một chút ga. Mặc Niệm a Mặc Niệm, người nói cho cùng tựu là cái kinh sợ chứng. Long Trần nhìn xem Mặc Niệm, lạnh lùng địa đáp lại một câu, tự lôi kéo Trương Võ, đi, mang ta đi Cự Ưng lâu đài. Mặc Niệm vội vàng đuổi theo ra đến nói, Thảo, ta làm sao lại kinh sợ chứng rồi, ta là sợ ngươi đi, cũng là đầy bụi đất. Có cái gì đầy bụi đất hay sao? Lão tử là đi giết người, lão tử đặc sao cũng không phải bộ khoái, muốn chứng cớ gì? Nếu ngươi là ta huynh đệ, nên cái gì lời nói cũng đừng nói, thành thành thật thật địa đi với ta sát nhân, ta cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là bá đạo. Long Trần lạnh lùng thốt. Được rồi, huynh đệ một hồi, người đi đâu nhi, ta hãy theo đi tốt rồi. Mặc Niệm thở dài nói. Hắn nhớ tới lão gia tử đã nói với hắn, Long Trần quá mức bá đạo, mà hắn quá mức mềm yếu, hai người nếu như bổ sung thoáng một phát, tự hoàn mỹ. Trương Võ, có Mặc Niệm theo giúp ta, người cũng không cần dẫn đường rồi, người tại Mặc Môn trông coi, nếu như các huynh đệ khác có còn sống, nhất định sẽ tới nơi này tìm ta, người tới tiếp ứng thoáng một phát, ở chỗ này không ai dám động tới ngươi. Nhóm Long Trần đạo. Long Trần, van cầu ngươi, nhất định phải đem đoàn trưởng mang về đến a. Trương Võ vội vàng đạo. Yên tâm đi, coi như là liều mạng, ta cũng biết đem đoàn trưởng mang về đến. Long Trần nói xong cũng cùng Mặc Niệm biến mất tại Mặc Môn cửa ra vào. Ngay tại Long Trần cùng Mặc Niệm sau khi rời đi, Mạc Môn cao tầng tại một cái trong tĩnh thất, một người chính hướng lão gia tử báo cáo tình huống. Lại để cho bọn hắn đi thôi, hài tử cuối cùng cần chính mình phát triển, Mạc Niệm đứa nhỏ này, quá mức thông minh cẩn thận, trong cả đời chịu thiệt quá ít. Cho nên phát triển quá chậm, làm việc trầm ổn có thừa, phách lực chưa đủ, chuyện lần này, rõ ràng cho thấy đối phương khơi mào, chúng ta tự nhìn xem, đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Mạc Ý nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Chúng ta cần muốn chuẩn bị sao? Mạc Vân Sơn hỏi. Không cần, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa, ngươi chỉ cần âm thầm chiếu nhìn một chút hai cái hài tử là tốt rồi, nếu như không cần phải, không muốn ra tay. Mạc Ý đạo. Vâng, Mạc Vân Sơn cùng Mạc Ý thi lễ một cái, sau đó rời đi. Túy Tiên lâu nội, Tử Yên nhìn xem trong tay mật hàm, không khỏi cau mày nói, như vậy nhanh tựu lấy được. Đây là bởi vì có người, rất sớm trước kia tựu nắm ám ảnh môn điều tra qua Long Trần toàn bộ tin tức, ta đi. Trực tiếp có thể mua, cho nên mới nhanh như vậy. Tiểu Lục hồi đáp. Ân, lại vẫn có người nắm ám ảnh môn điều tra Long Trần. Có thể vận dụng ám ảnh môn, thực lực này chỉ sợ bất phàm. A Tử Yên đạo. Ân, là Ân gia người làm, ta là vận dụng thân phận minh bài, bọn hắn mới bằng lòng nói cho ta biết. Tiểu Lục hồi đáp. Tử Yên nhìn xem trong tay phong thư, trên đó viết rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, Tử Yên trọn vẹn nhìn một nén nhang thời gian, không khỏi sâu kín thở dài, cái này Long Trần còn nhỏ chịu đủ khó khăn. Mặc người khi dễ, về sau không biết đã lấy được cái gì cơ duyên, như sao chổi cường thế quật khởi. Theo Phượng Minh đế quốc đến Huyền Thiên biệt viện, lại đến Cửu Lê bí cảnh, đều là một đường hoành đẩy đi tới, đem sở hữu địch nhân, dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức nghiền áp tại dưới chân. Cửu Lê bí cảnh một trận chiến, trở thành chính tà hai đạo công địch, hơn nữa nghe nói hắn tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được không ít bảo bối, rất nhiều người đều đang âm thầm đánh chủ ý của hắn, khó trách hắn lòng đề phòng, mạnh như thế. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy Long Trần tính cách rất tốt, trọng tình trọng nghĩa, đối đãi bằng hữu có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đối đãi địch nhân, chọc vào đối phương cả người là đau, tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là không mất đại trượng phu ân oán rõ ràng cá tính. Tiểu Lục đạo. Ân oán rõ ràng là đúng vậy, nhưng là không hợp thiên đạo, oán hận cũng không bởi vì giết chóc mà tiêu tán, ngược lại sẽ càng lúc càng nồng nặc. Bị giết chết người, tự chết như vậy rồi, thế nhưng mà đau xót đều để lại cho bên người chí thân. Hạt giống cừu hận một khi bị dưới chôn sẽ vô hạn sinh trưởng. Cho nên hiện ở cái thế giới này, đã rối loạn, nhưng lại liên lụy thiên đạo, chúng ta tiên cung truyền thừa đoạn tuyệt về sau, lịch đại tổ sư đều dốc hết tâm huyết muốn tục tiếp thiên đạo, tìm về thất lạc truyền thừa. Thế nhưng mà ngoại trừ những tiên cổ kia bức họa bên ngoài, cũng không để lại cái gì vật hữu dụng, cho nên chúng ta mới đi ra lịch lãm rèn luyện, xem thế gian muôn màu, kỳ vọng tại chúng sinh bên trong, bắt thiên đạo quy luật, hy vọng có thể tìm được đạo chi chân lý. Tử Yên thở dài nói, thế nhưng mà cái này cùng Long Trần có quan hệ gì đâu. Tiểu Lục khó hiểu nói, cái này Long Trần cùng hỏa quyển sinh ra cảm ứng, tựu theo chúng ta tiên cung là người hữu duyên, thế nhưng mà nhiều như vậy hỏa quyển, hắn hết lần này tới lần khác chỉ cùng thứ 9 thần sứ sinh ra cảm ứng, thật sự đáng tiếc. Bất quá bất kể thế nào nói, chúng ta cần quan sát một chút, có lẽ theo Long Trần trên người, chúng ta có thể cảm ngộ đến mặt khác một loại thiên đạo. Tử Yên thản nhiên nói. Bất quá trong nội tâm nàng có một tia khó xử. Nàng tự học đi đến nay, một mực tâm như mặt nước phẳng lặng, dù cho mặt lâm sinh tử, nàng đạo tâm cũng chưa từng chấn động qua. Thế nhưng mà ngày đó diễn tấu thời điểm, Long Trần dùng tâm hồn chi lực, cưỡng ép giấy dụa nàng ý cảnh, đứt đoạn nàng dây đàn, làm cho nàng nhận lấy cắn trả. Theo lúc kia lên, Tử Yên tâm rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, nổi lên một tia nói không rõ đạo không rõ chấn động, dù cho nàng như thế nào cố gắng, cũng không cách nào triệt để khôi phục. Cái này làm cho nàng có chút khiếp sợ. Đồng thời lại có một tia nhàn nhạt sợ hãi, bởi vì nàng cảm giác, sư tôn cho nàng phê mệnh thời điểm, nâng lên khắc tinh khả năng xuất hiện. Thế nhưng mà đối với cái này cái hư vô mờ mịt mệnh số, người bản thân thì có một loại phản kháng, đồng thời lại có một tia hiếu kỳ, Tử Yên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nàng rất muốn nhìn một chút, cái này khắc tinh, là như thế nào ảnh hưởng nàng. Ồ, cỗ hơi thở này, hình như là Long Trần, Tử Yên trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị. Đổi lại cái khăn che mặt, biến mất tại Túy Tiên lâu nội. Long Trần, phía trước tựu là cự ưng lâu đài rồi, người nghĩ kỹ làm như thế nào sao? Mặc Niệm chỉ vào phía trước, một tòa cự đại tòa thành đạo. Ân, hai người tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi còn tại hơn 10 dặm bên ngoài, một lát đã đến cự ưng lâu đài tòa thành trước khi. Cự ưng lâu đài là một cái cự đại tòa thành, vàng son lộng lẫy, phạm vi mấy trăm dặm, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa hoàng kim chế tạo thành trì, cổ vận không vui. Người nào? Cự ưng lâu đài trọng địa, người rảnh rỗi rời xa cự ưng lâu đài trước khi, 10 cái thị vệ, gặp hai người cấp tốc chạy tới, cao giọng gào to đạo. Ông, Trong lúc đó một đạo cự đại đao ảnh, phóng lên trời, huyết sắc khí lãng, đối với cự ưng lâu đài cái kia cao tới trăm trượng cực lớn cửa thành lâu chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn cửa thành bạo toái, khủng bố khí lãng, bao vây lấy loạn thạch bay tán loạn, trong đó xen lẫn vô số người kinh hô cùng kêu thảm thiết. Người nào, dám đến ta cự ưng lâu đài? Dương Oai gầm lên giận dữ truyền đến, cự ưng lâu đài nội, vô số bóng người bôn trì mà đến. Cát bay đá chạy trong bụi mù, Long Trần trên bờ vai khiêng huyết sắc trường đao, chậm rãi đi đến, trên người sát ý tràn ngập, tựa như tử thần hàng lâm nhân gian. Giao ra Mộc Tuyết, nếu không giết không tha. Một tiếng lạnh quát, vang vọng cự ưng lâu đài trên không, trong lời nói lạnh như băng sát ý, không chút nào thêm che giấu, nghe làm cho lòng người ở bên trong phát lạnh. Lớn mật tiểu tử, vậy mà vu hãm cự ưng lâu đài, giết cho ta trong nháy mắt hơn 10 vị tiên thiên cảnh cường giả, lạnh quát một tiếng, đối với Long Trần cùng Mặc Niệm đánh tới. Ngu ngốc, quần áo ngươi quên đổi trở lại rồi? Long Trần nhìn xem trong đám người, một người xuyên lấy màu đen áo choàng, lạnh lùng thốt. Người nọ biến sắc, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên một thanh huyết sắc trường đao như là khai thiên lưỡi dao khổng lồ, đối với của bọn hắn vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia mười mấy người bị Long Trần một đao đánh bay, tại giữa không trung, máu tươi cuồng phun. Đã không giao, vậy thì đừng trách ta Long Trần đại khai sát giới rồi nói chuyện. Long Trần vừa sải bước ra, giống như một đạo thiểm điện, xuất hiện tại một cái tiên thiên cảnh cường giả bên người, một đao chém rụng. Răng rắc, phốc, vị kia tiên thiên cảnh cường giả, binh khí trong tay, bị huyết sắc trường đao một đao chặt đứt, đồng thời cả người bị phách thành hai mảnh, tiên huyết phi tiên. Long Trần phát hiện, huyết ẩm khí linh, theo thực lực của chính mình gia tăng, cũng theo trong mê ngủ đã thức tỉnh, trở nên càng thêm sắc bén cùng cường đại. Hơn nữa Long Trần cảm giác được, mỗi chém giết một cái tiên thiên cảnh cường giả, huyết ẩm đều truyền đến một tia hưng phấn cảm xúc. Cái này lại để cho Long Trần nhớ tới, man tộc cường giả phú tại tên của nó huyết ẩm, nguyên lai là ẩm cường giả huyết chi xuống, đến lớn mạnh chính mình. Bất quá huyết ẩm giống như nhận lấy thật lớn trọng thương, đương man tộc cường giả tan thành mây khói về sau, nó biểu đạt ra mãnh liệt thương cảm, về sau lại không có gì cảm xúc chấn động rồi. Gần đây Long Trần tu vi đạt đến thông mạch cảnh về sau, mới cảm giác huyết ẩm khôi phục một tia, hơn nữa nó giống như bức thiết hy vọng chém giết cường giả. Phốc phốc, không, a, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần giống như là một cái nhân hình cuồng ma, càng không ngừng xuyên thẳng qua, thỏa thích địa thu gặt lấy tiên thiên cảnh cường giả mệnh. Những vốn là kia chuẩn bị xông lên thông mạch cảnh phía dưới cường giả, nhìn thấy cái này tình cảnh, sợ tới mức chân đều đắc sắt rồi, ở đâu còn dám tiến lên. Đáng sợ nhất chính là, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, có thể đơn giản nứt vỡ tiên thiên chi binh, không thể ngăn cản. Đến lão phu quý phủ Dương Oai, muốn chết gầm lên giận dữ truyền đến, một cái cự đại quyền ảnh, bao trùm hư không, mang theo vô tận uy áp, đối với Long Trần hung hăng rơi đập. Chương 578, lão tử là tới sát nhân. Lão tử không phải đến Dương Oai, lão tử là tới sát nhân. Chứng kiến cái kia cái cự đại quyền ảnh, Long Trần cũng biết là cự ưng lâu đài bảo chủ La Anh Hùng đến rồi, hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, đối với đạo kia quyền ảnh hung hăng chém rụng. Phanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, Long Trần lập tức đã bị đạo kia quyền ảnh đánh lui, bay thẳng ra vài chục trượng bên ngoài, đại địa bị cày ra một đầu dài trường đại rãnh mương, cái này mới đứng vững thân hình. Bất quá Long Trần lúc này trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, một quyền kia chính là bị kích hoạt lên tiên thiên chi binh một kích toàn lực, hắn nương tựa theo cường đại thân thể chi lực, đơn giản chỉ cần cho kháng ra rồi. Tuy nhiên thật sự có chút ít khí huyết cuồn cuộn, cánh tay run lên, bất quá như trước không che giấu được giờ phút này nội tâm kích động. Phải biết rằng, lần trước tiếp được La Anh Hùng một kích, Long Trần thế nhưng mà vận dụng huyết ẩm lực lượng, mà huyết ẩm lực lượng tuy nhiên khủng bố, nhưng là đối với Long Trần linh khí tiêu hao thật lớn. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần hoàn toàn bằng nhục thể của mình lực lượng, đơn giản chỉ cần cản trở bị tiên thiên chi lực kích hoạt tiên thiên chi binh một kích toàn lực. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Vậy mà có thể ngăn cản tiên thiên chi binh, hậu thiên chi lực ngăn cản tiên thiên chi binh, điều này sao có thể? Hô, Long Trần hất lên trường đao trong tay, thẳng đến trợn mắt há hốc mồm La Anh Hùng đánh tới. Giao ra Mộc Tuyết, hỗn đản ngươi nói bậy bạ gì đó. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, La Anh Hùng vừa sợ vừa giận, vội vàng cử quyền đón đỡ. Tại bàn tay của hắn trên, mang theo một cái kỳ dị bao tay, đó là La Anh Hùng tiên thiên chi binh, là hắn am hiểu nhất binh khí. Đã không biết, vậy thì đi chết đi. Long Trần lạnh quát một tiếng, huyết sắc trường đao, mang theo rung trời gào thét, đối với La Anh Hùng chém rụng. Phanh, một tiếng bạo hưởng, huyết quang vẩy ra, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, lần này Long Trần một đao chém xuống. Tuy nhiên La Anh Hùng bao tay không việc gì, nhưng là cả đầu cánh tay lại bị chấn nát rồi. La Anh Hùng kêu thảm một tiếng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, lúc này mặt khác tiên thiên cảnh cường giả, đều bị dọa gan, vậy mà không biết là nên xông đi lên, hay là nên đào tẩu. Chết, Long Trần quát lạnh một tiếng, thứ hai đao mang theo vô tận tử vong khí cơ, đem La Anh Hùng khóa chết, vô tình chém xuống. Ông, La Anh Hùng bỗng nhiên hai tay kết ấn, trước người nhiều ra một cái màu vàng xanh nhạt pho tượng, đó là một chỉ dương cánh bay lượn thương ưng. Cái kia thanh đồng pho tượng, đem La Anh Hùng bảo vệ, Long Trần một đao hung hăng địa chạm ở đằng kia pho tượng đầu lâu phía trên. Ầm ầm, cái kia cực lớn thanh đồng pho tượng, bị Long Trần một đao chém rụng, đâm vào đại địa phía trên, đại địa lập tức nứt vỡ, khủng bố khí lãng, trong nháy mắt đem chung quanh kiến trúc phá hủy, cự ưng lâu đài những cường giả kia, toàn bộ bị chật vật đánh bay ra ngoài. La Anh Hùng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể rõ ràng sinh ra rạn nứt, giống như là một cái sẽ phải bạo toái đồ sứ bình thường, máu tươi chảy ra, thập phần dọa người. Xác rùa đen ngược lại là đủ ngạnh, ta cũng không tin, nện không toái nó. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết ẩm, đã giơ lên cao cao. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, hai cái thân ảnh hướng về Long Trần đánh tới, đúng là Thanh Hà Cốc quốc chủ Tôn Trường Thọ, mà một cái khác còm nhom lão giả, đúng là Thiên Minh phủ phủ chủ Vương Nhất Sơn. Xuyên Vân Tiễn, trong lúc đó một đạo cự đại mũi tên, vạch phá trời cao, thẳng đến hai người phóng tới, mũi tên chưa tới, không gian đã phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm, phảng phất thiên địa đều cũng bị đâm xuyên qua. Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay mặc niệm lực lượng vậy mà lớn đến khủng bố như thế cảnh giới. Đáng sợ nhất chính là, mặc niệm cái này một trên tên, vậy mà có chứa thiên đạo chi uy, bọn hắn thoáng cái bị thiên địa tập trung, tránh cũng không thể tránh. Thiên hành giả, hai người kinh hãi gần chết, mắt thấy mũi tên đã đến, hét lớn một tiếng, nhao nhao lấy ra binh khí, đối với mũi tên chém rụng. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn bị mặc niệm một mũi tên đẩy lui, hai người trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Con mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa cái kia cầm trong tay trường cung nam tử. Oanh, đột nhiên lại là một tiếng bạo hưởng truyền đến, toàn bộ Thanh Châu thành đô đi theo một hồi run run, vô tận cát bụi, tựa như hải khiếu bình thường, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Ầm ầm, phương viên mấy trăm dặm cự ưng lâu đài, bị khủng bố khí lãng san thành bình địa, những cổ xưa kia kiến trúc, lập tức bị chấn thành bột mịn. Đương mọi người khôi phục ánh mắt thời điểm, đều kinh hãi phát hiện, cái kia trăm trượng pho tượng lại bị nứt vỡ rồi, tán rơi đầy đất. Mà La Anh Hùng cả người đều biến mất, rốt cuộc cảm ứng không đến hắn là bất luận cái gì khí tức, ở đây trên liền cái mảnh vỡ đều tìm không thấy. Cự ưng lâu đài những cường giả kia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không biết là ai phát ra hét thảm một tiếng, cái thứ nhất hướng xa xa chạy như điên. Theo một người trốn chạy để khỏi chết, thoáng một phát tạo thành phản ứng dây chuyền, mọi người nhao nhao trốn chạy để khỏi chết, bảo chủ đều bị chấn thành huyết vụ. Hải cốt không còn, ai còn dám cùng Long Trần là địch. Hô, Long Trần một đao làm vỡ nát pho tượng, trường đao chỉ vào vẻ mặt kinh hãi Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn, quát lạnh nói. Giao ra Mộc Tuyết, Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng thốt, cái gì giao ra Mộc Tuyết, chúng ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Giết, không chờ bọn họ dứt lời, Long Trần trường đao chỉ thiên, một đạo huyết sắc tấm lụa, xé rách thiên địa, đối với hai người vô tình chém rụng. Hỗn đản muốn chết, khinh người quá đáng, Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn không khỏi giận dữ, Long Trần căn bản không để ý tới giải thích của bọn hắn, đem lời của bọn hắn trở thành nói láo. Vương Nhất Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quải trượng đối với Long Trần rơi đập, mà Tôn Trường Thọ vừa phải có điều động tác, mặc niệm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong tay trường cung, xẹt qua một đạo ô quang, thẳng đến hắn mặt điểm tới. Đối thủ của ngươi là ta, Tôn Trường Thọ cả kinh, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, mặc niệm trường cung có chút khẽ cong, lực lượng của hắn thoáng một phát biến mất, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trong lúc đó một cỗ bái không thể đỡ lực lượng, trực tiếp đưa hắn bắn bay. Tiễn vũ rơi thiên, mặc niệm trong tay dây cung khẽ động, dây cung trên vô số phù văn sáng lên, trăm ngàn đạo vô hình mũi tên bay ra, đối với Tôn Trường Thọ bay tới. Những mũi tên kia giống như từng đạo tia chớp, không riêng thế đi kình tật, hơn nữa phong kín thiên địa, không chỗ có thể kháng cự. Tôn Trường Thọ hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn lực, trường kiếm trong tay bay múa, hóa thành đầy trời bóng kiếm, dốc sức liều mạng ngăn cản. Phốc, một đạo thật nhỏ mũi tên, giống như cá lọt lưới, theo Tôn Trường Thọ trong khe hở xuyên qua, trực tiếp đem bắp đùi của hắn xỏ xuyên qua, mang ra một bồng huyết vũ. Cái gì? Tôn Trường Thọ tại một kích phía dưới tự bị thương, lúc này bên này đại chiến, đã sớm kinh động đến vô số cường giả chạy đến, thế nhưng mà bọn hắn vừa xong, tự thấy được cái này lại để cho bọn hắn khiếp sợ một màn. Long Trần cùng Vương Nhất Sơn giao chiến, Mặc Niệm cùng Tôn Trường Thọ giao chiến, phải biết rằng hai người này đều là nửa bước tích biển cảnh cường giả a, ngoại trừ Mặc gia cái vị kia, có thể nói là đứng tại Thanh Châu võ đạo đỉnh phong tồn tại. Hôm nay hai người phân biệt bị hai người trẻ tuổi chống đỡ, hơn nữa nhìn tư thế, lại vẫn bị áp chế rồi, ai có thể không sợ hãi. Trong đám người, Mặc Vân Sơn mang theo mũ rộng vành, che giấu diện mục, nhìn xem giống như chiến thần phụ thể Mặc Niệm, trong nội tâm tràn đầy tự hào. Hiện tại Mặc Niệm, triệt để thích ứng thiên hành giả thực lực, hiểu được lợi dụng thiên đạo chi lực, đem công kích tăng lên tới cực hạn, có thể nói hiện tại Mặc Niệm, chiến lực đã không thua gì hắn rồi. Để cho nhất Mặc Vân Sơn vui mừng chính là, Mặc Niệm không riêng tính cách trên, bắt đầu đã xảy ra chuyển biến, mà ngay cả phong cách chiến đấu trên, cũng bắt đầu hướng bá đạo phương hướng phát triển, đây mới là hắn cao hứng nhất chứng kiến. Long Trần thật bá đạo thủ đoạn, trực tiếp giết đến tận cửa, không hỏi bất luận cái gì nguyên do, mở miệng yếu nhân, không chiếm được trả lời thuyết phục, liền trực tiếp động thủ sát nhân Vũ Đồng cùng Tử Yên núp trong bóng tối, đem sự tình từ đầu đến cuối, xem nhất thanh nhị sở, cảm giác cái này Long Trần thật là bá đạo. Cái này nếu như trong đó có cái gì hiểu lầm, chẳng phải là xếp đặt thiên đại ô long. Chẳng lẽ giết người vô tội về sau, hắn tự một chút cũng không hỗ là dai dứt sao? Tử Yên thở dài, không nói gì, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem, nàng không nghĩ ra, Long Trần làm như vậy, đến cùng đem như thế nào xong việc. Oanh, Long Trần một đao hung hăng địa chạm tại Vương Nhất Sơn quải trượng phía trên, hỏa tinh vẩy ra, bạo hưởng rung trời, Long Trần cùng Vương Nhất Sơn đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Bất quá Long Trần vừa lui, mũi chân vừa dùng lực, lại vọt lên, khí thế uy mãnh bá đạo, làm cho lòng người rung động. Hơn nữa Long Trần xông lên thời điểm, trong tay huyết sắc trường đao, vậy mà dán mặt đất xẹt qua, lại để cho người nhìn không ra hắn hạ một kích là bất luận cái gì dấu hiệu. Lúc này Long Trần phi thường quái dị, hình như là một cái sẽ không chút nào võ đạo kẻ đần, toàn bộ bằng sự tàn nhẫn muốn lấy người dốc sức liều mạng. Mắt thấy Long Trần vọt tới, Vương Nhất Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay quải trượng quét ngang qua, thẳng đến Long Trần bên hông rơi đập. Thế nhưng mà hắn một chiêu này vừa ra, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết sự tình đã xảy ra, Long Trần vậy mà ti không chút nào để ý cái kia một quải trượng, trong tay huyết sắc trường đao, đồng dạng đối với Vương Nhất Sơn bên hông chém tới. Cái gì, hắn muốn đồng quy vô tận, hắn điên ư, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây người, mà ngay cả trong đám người Mặc Vân Sơn cũng choáng váng, ai có thể nghĩ đến Long Trần vậy mà hội làm như vậy, muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Hắc hắc, cùng lão phu dốc sức liều mạng. Tốt lắm, lão phu sống một bó to tuổi rồi, còn có thể sợ ngươi. Vương Nhất Sơn phát ra một tiếng cười lạnh, muốn buộc hắn biến chiêu. Nằm mơ đi thôi, nhưng khi chứng kiến Long Trần trong mắt cái kia cổ lạnh lùng cùng trào phúng lúc, Vương Nhất Sơn rốt cuộc cảm giác được không ổn rồi, Long Trần cũng không phải muốn buộc hắn biến chiêu, mà thật sự muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Vương Nhất Sơn sống vô tận tuế nguyệt, thế nhưng mà sống được càng lâu, lại càng tiếc mệnh, nếu không cũng sẽ không làm cái loại này thương thiên hại lý sự tình rồi. Nhưng lúc này muốn biến chiêu đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần một đao đối với cái hông của hắn chém tới. Phanh, phốc, tại vô số người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Vương Nhất Sơn quải trượng đập vào Long Trần uy hiếp trên, nứt xương âm thanh truyền khắp toàn trường, Long Trần bị nện được cơ hồ biến hình, bay rớt ra ngoài. Mà Long Trần bay ra ngoài trước khi, trong tay huyết sắc trường đao, đem Vương Nhất Sơn chặn ngang chém thành hai đoạn. Long Trần, Mặc Niệm phát ra gầm lên giận dữ. Muốn mau mau đến xem Long Trần hay không còn có thể cứu chữa, thế nhưng mà Tôn Trường Thọ bỗng nhiên bạo lên, điên cuồng tấn công mạnh, kéo lại Mặc Niệm. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tiếng thở dài, một cái tiền đồ vô hạn thiếu niên, cùng một cái gần đất xa trời lão giả đồng quy vô tận, thấy thế nào, như thế nào thiếu. Long Trần, Vũ Đồng cùng Tử Yên cũng không nghĩ ra Long Trần ngu như vậy, vậy mà cùng Vương Nhất Sơn đồng quy vô tận, phải biết rằng cái kia một quả trượng thế nhưng mà Vương Nhất Sơn suốt đời lực lượng phát ra. Long Trần không có bị nện thành bột mịn, đã vượt quá tất cả mọi người đoán trước, bất quá rõ ràng không sống nổi. Không biết vì cái gì, nhìn phía xa cơ hồ hai đầu điệp cùng một chỗ Long Trần, Tử Yên trong nội tâm, có một loại không cách nào nói rõ đau xót, hắn tựu như vậy chết sao? Cái gì, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 579, ẩn Long Cư, chỉ thấy hai đoạn thân thể cơ hồ điệp cùng một chỗ Long Trần, bỗng nhiên thoáng cái duỗi thẳng thân thể, sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt. Tựu như vậy đứng lên. Cái này tất cả mọi người choáng váng, dùng thân thể đã nhận lấy nửa bước tích biển cảnh cường giả một kích toàn lực, lại vẫn có thể đứng lên. Nếu như đây hết thảy không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng, có thể coi là tận mắt nhìn thấy cái này một quá trình, như trước rất nhiều người cho là mình con mắt bỏ ra. Hô, trong tay huyết sắc trường đao kháng trên bả vai trên, Long Trần tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, như Vương Nhất Sơn hai đoạn thân thể đi đến. Vương Nhất Sơn một kích phi thường hung ác, cắt nát Long Trần không ít xương cốt, nội tạng càng là cơ hồ bị chấn vỡ. Bất quá Long Trần có hỗn độn châu tại, hỗn độn không gian nổi những cây to kia, đã toàn bộ trưởng thành, sinh mệnh lực tràn đầy như biển, tùy tiện rút ra một điểm, thì có thể làm cho Long Trần toàn bộ hết phục hồi như cũ. Long Trần phát hiện, bình thường công kích, căn bản tiêu hao không được đại thụ bao nhiêu tánh mạng chi lực, chỉ có đạo thương mới có thể tiêu hao rộng lượng tánh mạng chi lực. Đây cũng là vì cái gì, cùng Ân Vô Thương một trận chiến, Long Trần muốn khôi phục lâu như vậy, mà bây giờ khôi phục, chỉ cần trong chớp mắt công phu. Ngươi, Vương Nhất Sơn thân là nửa bước tích biển, tuy nhiên đã gần đất xa trời, nhưng là sinh mệnh lực cường đại như trước, bị một đao chém thành hai đoạn, trong thời gian ngắn sẽ không chết. Nói, Mộc Tuyết ở nơi nào? Long Trần lạnh lùng thốt, ta, phốc, bỗng nhiên Long Trần trường đao xẹt qua Vương Nhất Sơn cổ, đem đầu lâu của hắn cắt xuống dưới, lắc lắc đầu nói, được rồi, hay vẫn là không cần ngươi nói rồi, quá tốn sức rồi, bên kia còn có một người sống ni. Long Trần đem Vương Nhất Sơn đầu cùng không gian của hắn chiếc nhẫn thu vào, khiêng huyết ẩm, đi vào Mặc Niệm cùng Tôn Trường Thọ chiến trường. Nói Mộc Tuyết ở nơi nào? Long Trần lạnh lùng thốt, chuyện này, mặc kệ chuyện của ta a, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi, các ngươi thả ta, ta lập tức nói cho ngươi biết. Tôn Trường Thọ gặp Long Trần đã tới, sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Cho ngươi ba cái đếm được thời gian, không nói sẽ chết, ba. Hai, ta nói, Mộc Tuyết bị đưa đến ẩn long cư, ta. Phốc, huyết sắc trường đao bay qua, tại Tôn Trường Thọ một bên ứng phó Mặc Niệm mũi tên, vừa nghĩ như thế nào cầu xin tha thứ chi tế, Long Trần huyết sắc trường đao, chém xuống đầu lâu của hắn. Đầu lâu cao cao bay lên, xông lên giữa không trung, trên không trung qua lại cuốn, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Lại một cái nửa bước tích biển cảnh cường giả bị chém giết, đây chính là sừng sững tại Thanh Châu đỉnh bá chủ cấp cường giả A, ba đại tông môn cường giả, vậy mà toàn bộ bị giết. Ba, Long Trần một tay bắt được Tôn Trường Thọ đầu lâu, lạnh lùng thốt, dùng đầu lâu của các ngươi, để tế điện Mộc Tuyết song binh đoàn dũng sĩ. Ông, bỗng nhiên một đạo thanh sắc hào quang, theo Tôn Trường Thọ mi tâm bay ra, hướng xa xa bay đi. Hừ, linh hồn chi lực ngược lại là cường đại, muốn đoạt xá trùng sinh. Kiếp sau A Long Trần bàn tay lớn vừa nhấc, một chỉ điểm ra, một đạo lôi đình chi quang bay ra, trực tiếp đem cái kia đạo thanh sắc quang mang đánh nát. Đó là Tôn Trường Thọ linh hồn, hắn bỏ qua nhục thể của mình, muốn tìm phù hợp thân thể, đoạt xá trùng sinh, đáng tiếc hắn không có cơ hội. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đầu khớp xương phát lạnh, Long Trần thật sự quá độc ác, một điểm chỗ trống đều chưa cho người ta lưu a. Đi, đi ẩn long cư, người biết địa phương A Long Trần đem Tôn Trường Thọ đầu người thu vào, đối với Mặc Niệm đạo. Nơi đó là, Mặc Niệm trầm giọng nói, coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đi Long Trần đạo. Được rồi, muốn gặp rắc rối tựu sông đại, ta cũng bất cứ giá nào rồi. Mặc Niệm cắn răng một cái, cùng Long Trần thẳng đến thành bên ngoài mà đi. Long Trần cùng Mặc Niệm vừa đi, Mặc Vân Sơn cũng biến mất tại trong đám người. Những người khác cũng đều toàn bộ chạy về phía ẩn long cư. Ba đại tông môn chí cường giả, toàn bộ bị tru sát tin tức, vẫn còn như thủy triều bình thường, truyền khắp toàn bộ Thanh Châu Thành, làm cho cả Thanh Châu Thành đô kinh hãi, sừng sững vô số năm bá chủ thực lực, lại bị người nhổ tận gốc. Liền người mạnh nhất đều chết hết, coi như là Mặc gia không tìm phiền phức của bọn hắn, chỉ là bình thường những cái kia bị bọn hắn nghiền ép tiểu thế lực, đều có thể đem thực lực của bọn hắn lập tức chia cắt. Nghe tới Long Trần cùng Mặc Niệm, giết tam đại cường giả về sau, vậy mà thẳng đến ẩn long cư mà đi, trong lúc nhất thời, vô số người cũng như cùng thủy triều tuôn hướng thành bên ngoài. Mà ngay cả một ít tửu quán trà tứ đều toàn bộ đóng cửa, không đóng cửa cũng không được rồi, bởi vì lão bản tiểu nhi đều chạy tới xem náo nhiệt rồi. Ẩn long cư trên thực tế là một chỗ yên lặng chỗ, ở vào thành nam ở ngoài ngàn dặm, chung quanh non sông tươi đẹp, cảnh sắc hợp lòng người. Ẩn long cư là một cái thần bí nơi, nghe nói bối cảnh đại dọa người, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ cùng người tranh đấu. Một mực lạnh nhạt mà cư, không người nào biết bọn hắn thực lực chân chính. Mà có ít người, tận lực dò hỏi qua ẩn long cư ngọn nguồn, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, những người này đều biến mất. Nghe nói cho dù là Mặc Môn, cũng chưa bao giờ đi trêu chọc ẩn long cư cứ như vậy lẳng lặng yên đứng sừng sững ở ngoài thành, đã mấy trăm năm rồi. Long Trần cùng Mặc Niệm đi vào ẩn long cư, đây là một mảnh yên tĩnh chỗ ở, nhìn về phía trên rất có lánh đời tu hành hương vị. Bất quá Long Trần không tâm tình xem xét những này. Mắt thấy phía trước xuất hiện một cái đại môn, thượng diện bất ngờ viết ẩn long cư ba chữ to, không chút do dự tựu là một đao chém rụng. Oanh, đại môn nứt vỡ, đột nhiên, bên trong truyền ra một cái trào phúng thanh âm, Long Trần ngươi thật sự là một cái không biết cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa, nhất định lên không được mặt bàn. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần trong lòng trầm xuống, không khỏi nắm chặt trường đao trong tay, chậm rãi vào bên trong bước đi. Dọc theo đường hành lang đi ngàn trượng, phía trước xuất hiện một cái tinh xảo đình, trong đình, ngồi ba người. Ba người đều là Long Trần người quen, một cái là Ân Vô Thương, một cái là Ân Tình, mà một cái khác tựu là Mộc Tuyết. Lúc này Mộc Tuyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên trên người bị rơi xuống cái gì cấm chế, trong đôi mắt tất cả đều là vô tận hận ý. Đương Long Trần đã đến thời điểm, Mộc Tuyết trong đôi mắt đẹp, nước mắt tuôn rơi mà xuống, nhìn xem làm cho không người nào so lo lắng. Mỹ nhân, vì cái gì khóc a? Ta đem ngươi mời đến làm khách, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ân Vô Thương nhìn xem Mộc Tuyết, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, thò tay muốn đi vuốt ve Mộc Tuyết đôi má. Ân Vô Thương, ta không thể tưởng được, ngươi thật không ngờ vô sỉ, ngươi theo ta ở giữa ân oán, có lẽ do hai người chúng ta đến giải quyết. Tại Túy Tiên lâu thời điểm, ta tựu đã từng nói qua, ngươi muốn tìm cái chết, tùy thời cũng có thể tới tìm ta, mà không phải tìm ta. Người bên cạnh Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Ân Vô Thương đạo. Đúng lúc này, vô số người theo bốn phương tám hướng chạy đến, đều xa xa mà nhìn xem tại đây, khi thấy Ân Vô Thương, lại chứng kiến Mộc Tuyết thời điểm, tất cả mọi người thoáng cái đã minh bạch chuyện gì xảy ra.